Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngửa mặt cho vào miệng, rồi nhanh chóng tiến vào trạng thái minh tưởng. Chỉ một lát sau, một luồng linh lực ba động cường thịnh bỗng nhiên phóng thích ra từ trong cơ thể Tùy Duyên. Rất rõ ràng, viên đan dược tử kim sắc kia đã sinh ra tác dụng. Một tiếng rưỡi, dưới tác dụng song song của Xâm La Vạn Tượng và đan dược tử kim, Tùy Duyên chỉ mất một tiếng rưỡi đã khiến tinh thần lực khôi phục trạng thái đỉnh phong. Khi thoát khỏi trạng thái minh tưởng, Tùy Duyên lại phát hiện mình sớm đã không còn ở trong không gian vảy ngược, mà là đang ngồi xếp bằng trên một tảng đá cổ quái. Đang định thấy kỳ lạ, lại phát hiện ở phía trước không xa, Xích Viêm Long Linh đang lơ lửng giữa không trung, trong tay nắm một đoàn xích viêm u hỏa, không biết đang tìm tòi nghiên cứu thứ gì. Xích Viêm, hắn từ trên núi đá đứng lên, khinh thân vọt lên, lướt đến bên cạnh Xích Viêm Long Linh, ánh mắt hắn lại không tự chủ được đặt lên đoàn xích viêm u hỏa trong tay Xích Viêm Long Linh. Ai ngờ, không nhìn thì thôi, vừa nhìn lập tức dâng lên một loại cảm giác chán ghét. Bởi vì trong đoàn xích viêm u hỏa này vậy mà bao quanh một trái tim đen như mực. Nhân ma trái tim, càng quan trọng hơn là trái tim này vẫn chưa chết, vẫn tiếp tục đập, siêu, nhìn thấy Tùy Duyên, Xích Viêm Long Linh chậm rãi nắm chặt lòng bàn tay, thu hồi dị ma tâm tạng rồi nói, chuyện này, sau này hãy nói, bây giờ việc cấp bách chính là ngăn cản kế hoạch của nhân ma. Cứu ra Hắc Hạt Huyền Tà. Cứu ai? Tùy Duyên há hốc miệng, vẻ mặt không thể tin được. Xích Viêm Long Linh cười cười, ta biết ngươi đang nghĩ gì, nhưng ta tuyệt đối không nói đùa. Tùy Duyên thu liễm biểu cảm trên mặt, nghiêm mặt nói, có nắm chắc sao? Trong 9 vị nhân ma kia, còn có một ma thần. Ma thần? Tùy Duyên cười khổ một tiếng, ngay cả thú hoàng còn bị bắt sống, ngươi đây là muốn ta đi chịu chết sao? Xích Viêm Long Linh tựa hồ sớm đã ngờ tới Tùy Duyên sẽ nói lời này. Thở dài nói, không phải ta muốn ngươi đi chịu chết, mà là ngươi không thể không đi. Vì cái gì? Hai nguyên nhân, thứ nhất, chỉ có người nắm giữ yêu đan mới có thể đặt chân vào khu vực tức nhưỡng. Nếu như ngươi không giải cứu Hắc Hạt, với thủ đoạn của nhân ma, luôn có cách để lấy được yêu đan từ tay nó, như vậy tức nhưỡng rất có thể sẽ rơi vào tay nhân ma. Đến lúc đó, ngươi lại nghĩ dung hợp tức nhưỡng, gặp phải không chỉ là một đội ngũ ma tộc đông đảo như thế. Trừ phi ngươi không muốn tức nhưỡng. Thứ hai, tình cảnh kỳ thực không gian khổ như ngươi tưởng tượng, theo ta được biết, ma cấp cùng đẳng cấp, bất kể là cường độ nhục thể hay thực lực, đều yếu hơn nhân loại, chỉ có điều bọn chúng có thể kéo dài sự sống, liên tục phục sinh, không ngừng tiêu hao ý chí chiến đấu và sức mạnh của đối thủ, cuối cùng nghiền chết đối thủ, nhưng mà nếu như gặp phải ngang cấp ma thú, liền sẽ dễ dàng bị tan rã. Đây cũng là lý do vì sao nhân ma quyết định tấn công nhân loại trước tiên, bởi vì bọn chúng không thể tiêu hao với ma thú. Tùy Duyên bĩu môi, theo ngươi nói như vậy, vừa rồi kẻ bị đánh tơi bời đáng lẽ phải là bọn chúng mới đúng, sao lại thành thú hoàng? Xích Viêm Long Linh cười nhạo nói, ngươi vừa rồi không nghe thấy sao? Bọn chúng đã lợi dụng thời kỳ Hắc Hạt lột xác, lúc nó yếu nhất để đánh lén. Sau khi lột xác, trong vòng một ngày, Hắc Hạt chỉ có 3 phần sức mạnh nguyên bản. 3 phần sức mạnh thì đừng nói chi đội dị ma nhỏ này, ngay cả ma thần kia cũng có thể một mình giải quyết. Chỉ là Hắc Hạt mỗi ngàn năm lột xác một lần, hơn nữa khi lột xác nó sẽ ẩn mình rất sâu, không biết bọn chúng đã làm thế nào để tìm ra tung tích của nó. Nghe đến đó, Tùy Duyên cũng đại khái đoán ra ý nghĩ của Xích Viêm Long Linh. Cho nên, ngươi muốn ta cứu Hắc Hạt, rồi cùng Hắc Hạt liên thủ đối kháng nhân ma sao? Xích Viêm Long Linh lúc này trợn trắng mắt, tức giận nói, liên thủ cái quỷ gì? Ngươi thật sự coi trọng bản thân mình quá rồi. Ngươi chỉ cần giải cứu Hắc Hạt ra là được, còn lại cứ giao cho nó là đủ rồi. Nói xong, Xích Viêm Long Linh bỗng nhiên thu liễm âm thanh, nói mấy câu truyền âm với Tùy Duyên rồi trầm mặc lại. Tùy Duyên nghe tiếng sau đầu tiên là kinh ngạc, sau là hưng phấn. Cuối cùng vì xác nhận hắn vẫn hỏi một câu, vạn nhất nó trở mặt thì sao? Ta lại đánh không lại nó. Xích Viêm Long Linh khóe miệng nhẹ cười, không có loài nào chú trọng ân tình hơn ma thú, cho dù là ma thú lớn khốc nhất. Tùy Duyên trầm mặc, bởi vì Xích Viêm Long Linh nói không sai, nếu nói về sự thành tín và ân oán rõ ràng, nhân loại và ma thú thật sự khác nhau một trời một vực. Ta hiểu rồi, than nhẹ một tiếng, Tùy Duyên đem ánh mắt lần nữa phóng hướng phương xa, khi hắn định nhìn cảnh tượng phía trước, mới phát hiện mình dưới sự dẫn dắt của Xích Viêm Long Linh đã vô tri vô giác đi tới nơi sâu nhất của dãy ma thú sơn mạch này, mà ở phía trước của hắn là một khu vực rộng lớn bị chướng khí nồng đậm che giấu. Hắn theo bản năng ngừng bước, thần sắc trở nên ngưng trọng. Mọi người đều biết, trong dãy ma thú sơn mạch có 3 nơi không thể dễ dàng tiến vào: nơi chướng khí dày đặc, nơi hoàn cảnh tốt nhưng ma thú hiếm thấy, nơi hoàn cảnh khắc nghiệt nhưng lại là nơi ma thú tụ tập. Mà xuyên thấu qua lớp mê chướng này, Tùy Duyên nhìn thấy lại là một hồ nước trong rừng rậm với hoàn cảnh thanh u, sinh cơ dồi dào. Trước chờ một chút, Xích Viêm Long Linh đang dừng cùng Tùy Duyên chợt tăng nhanh tốc độ, nhảy vọt đến trước mặt Tùy Duyên, trong lúc đưa tay lần nữa lấy ra viên dị ma tâm tạng bị Hắc Viêm bao bọc kia. Ai ngờ, trái tim này vừa xuất hiện liền kịch liệt bắt đầu đập, hơn nữa trên bề mặt trái tim còn hiện lên 10 đạo đường vân màu trắng cùng một đạo đường vân màu tím nhạt. Tìm được rồi, nhìn thấy dị tượng biểu hiện trên trái tim, Xích Viêm Long Linh nắm trong lòng bàn tay, lần nữa thu hồi dị ma tâm tạng, nhìn về phía mặt hồ trong xanh gợn sóng phía dưới, ánh mắt lại có vẻ phức tạp. Thế nào? Phát giác sự khác thường của Xích Viêm Long Linh, Tùy Duyên không khỏi hỏi. Xích Viêm Long Linh lắc đầu, không có việc gì, Hắc Hạt và nhân ma kia đang ở sâu dưới đáy hồ. Đáy hồ chỗ sâu, chẳng lẽ đây là một cứ điểm nào đó của nhân ma? Trong lúc nhất thời, ngay cả Tùy Duyên cũng dâng lên một loại cảm giác kỳ quái. Theo lý giải của hắn, nhân ma hẳn là ưa thích những khu vực có hoàn cảnh khắc nghiệt, đầy tử khí mới phải, nhưng bây giờ, kết quả xuất hiện trước mắt hắn lại khác nhau một trời một vực. Sự tương phản này khiến hắn rất khó chịu, chắc là tạm thời thôi, chúng ta xuống. Tùy Duyên cả kinh, xuống, đi đâu? Đương nhiên là xuống đáy hồ chứ, bằng không thì làm sao cứu Hắc Hạt? Cần phải nghĩ sao? Tùy Duyên xấu hổ, tiến vào mặt hồ nhất định sẽ tạo ra gợn sóng, hơn nữa nhân ma sẽ không ngu đến mức không có một chút phòng bị nào chứ. Xích Viêm Long Linh cười hắc hắc, khẳng định là có, điều này không thể nghi ngờ, nhưng mà bọn hắn có sự phòng bị của bọn hắn, chúng ta cũng có phương pháp của chúng ta, năng lực mà vảy ngược vừa thể hiện chẳng phải là phương pháp đột phá tốt nhất sao? Ngươi nói đúng. Sau khi Xích Viêm Long Linh cười nhẹ một tiếng, y tản đi linh lực đã ngưng tụ thành cơ thể, rồi quay về không gian vảy ngược, ngươi bây giờ hãy sử dụng thuấn gian di động để truyền tống đến bầu trời trên mặt hồ. Những việc khác cứ giao cho ta. Tùy Duyên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Giữa lúc y đang tập trung, một gợn sóng không gian nhỏ nhẹ hiện lên dưới lòng bàn chân của hắn. Khi gợn sóng không gian này khuếch tán, hắn vững vàng bước ra một bước, chính là một bước này, cảnh tượng liền thay đổi, thân ảnh Tùy Duyên đã đi tới bầu trời mặt hồ đầy chướng khí. Xoẹt, ngay khi thân ảnh của hắn vừa hiện lên, trong vảy ngược, tử nhãn của Xích Viêm Long Linh lóe lên, vảy ngược vốn ẩn nấp trong đầu hắn, lại lần nữa bay ra, đưa thân ảnh Tùy Duyên vào thế giới vảy ngược. Sau đó, vảy ngược hóa thành một giọt nước, rồi dung nhập vào mặt hồ. Đáy hồ, tại một nơi tối tăm, bị lớp lớp cây rong bao phủ, một màn sáng đang lưu chuyển, xuyên qua màn nước nhìn vào, đó là một khối Xích Viêm tinh thạch cao cỡ nửa người. Trên tinh thạch tỏa ra ánh sáng mờ ảo, từng đường vân màu xám trắng chậm rãi lan tỏa trên tinh thạch. Trông có chút quỷ dị, nhưng lại toát lên một cảm giác thần bí đậm đặc. Chương 700, tìm được huyền tà, ma thần vương, hắc mang lóe lên, trong động phủ Xích Viêm. Một thân ảnh thon dài mặc hắc bào xoẹt một tiếng xuất hiện phía sau một nam tử tử thần. Người này khoác lân giáp màu mực, cõng triển cửu rực, thần sắc có chút ưu buồn, xuyên qua tia sáng u ám trong động phủ, hình dáng tử thần nam tử như ẩn như hiện, nhưng nếu như Tùy Duyên ở đây, chắc chắn sẽ phát hiện người này hoàn toàn khác biệt so với ma tộc bình thường. Bởi vì, từ một ý nghĩa nào đó, dung mạo của hắn lại càng giống nhân loại, một nhân loại lãnh tuấn. Bóng đen chậm rãi quỳ một gối xuống, đưa tay trái ra đập vào ngực phải và nói, "Mai Đức đã trở về." Tử thần nam tử thở nhẹ một hơi, chắp tay hỏi, là Lạc Diệp sao? Bóng đen phía sau cúi đầu mạnh mẽ, cung kính đáp, hẳn là vậy ạ. Hả? Tử thần nam tử đột nhiên nhíu mày, phất tay tuôn ra một luồng khí kình u ám, ầm vang một tiếng đập mạnh vào thân ảnh bóng đen. Bóng đen bay ngược ra ngoài như đạn pháo, đập mạnh vào vách đá động phủ. Hẳn là sao? Ngươi giải thích cho ta cái gì gọi là hẳn là? Đôi mắt màu tím lạnh lùng nhìn chằm chằm bóng đen đang tuột xuống từ trên vách đá, ngữ khí vô cùng cứng nhắc. Khụ, bóng đen khẽ kêu một tiếng, phun ra một ngụm huyết dịch màu mực, không màng đến nỗi đau, lần nữa quỳ trên mặt đất, khàn khàn nói, khi thuộc hạ ra ngoài dò xét, cũng không phát hiện điều gì dị thường, nhưng thuộc hạ cũng không nhìn thấy cục đá Lạc Diệp. Tử thần nam tử khẽ trầm ngâm một lát rồi gật đầu. Lần sau, ta không muốn nghe lại những câu trả lời không chắc chắn như thế này nữa. Bóng đen mạnh mẽ cúi đầu, trầm giọng đáp, vâng ạ. Chỉ đến lúc này, biểu cảm của tử thần nam tử mới dịu đi một chút. Hắn chỉ thị bóng đen, sau khi đứng dậy liền nói, tín hiệu đã phát ra ngoài chưa? Bóng đen vội nói, đã phát ra rồi à? Nói sao, cự ma thần đại nhân nói sẽ đến trong vòng 3 canh giờ. Tử thần nam tử khẽ gật đầu, nhíu mày nói, mặc dù ta không thể nào tán thành quyết định của cự ma thần khi để một nhân loại làm người lãnh đạo của chúng ta, nhưng sự thật đã chứng minh, sách lược của cự ma thần là đúng. Mai Đức, ngươi xuống nghỉ ngơi đi, việc canh gác Hắc Hạt cứ để ta. Mai Đức sững sờ, vội vàng quỳ xuống nói, ma thần vương, đó là việc của Mai Đức. Thanh âm tử thần nam tử lại lần nữa trở nên lạnh lẽo. Đôi mắt tím lóe lên hàn quang, y liếc mắt nói, đừng để ta phải nói lần thứ hai. Vâng, bóng đen không dám lại nói, ngay lập tức đứng dậy xòe ra 8 cánh sau lưng, dùng chúng bao bọc lấy thân ảnh thon dài của mình, lơ lửng giữa không trung rồi ẩn vào trong bóng tối. Theo nó rời đi, động phủ vốn u ám lại lần nữa chìm vào tĩnh lặng. Chỉ đến lúc này, tử thần nam tử mới lần nữa lấy ra cây hư cầm đang gánh sau lưng, rồi từ từ mở những ngón tay khô gầy đang bao phủ Xích Viêm lân giáp ra. Một khóm cây xanh tươi được màn nước dịu nhẹ bao bọc, an tĩnh lơ lửng trên lòng bàn tay y. Nhìn khóm cây này, khuôn mặt băng lãnh lúc nãy của tử thần nam tử chợt bị một vẻ hối lỗi nồng nặc thay thế, thậm chí trong cặp mắt màu tím ấy còn lấp lóe sự ôn nhu mà người khác chưa từng thấy. Ước chừng một phút sau, tử thần nam tử mới bừng tỉnh, y nhìn về một hướng trong động phủ, không nói lời nào mà sải bước chui vào trong bóng tối. Ma tộc, không ngờ các ngươi thẩm thấu vẫn rất sâu, nhìn theo thân ảnh chín cánh lấp lóe tiến vào từ trong u quang. Một giọng nam trung niên trầm ổn đột ngột vang lên, trong không gian vốn hắc ám đột nhiên hiện ra hai con mắt hình thoi cực lớn và sáng chói. Trong ánh mắt ấy lóe lên tia sáng vừa bình tĩnh lại không cam lòng. Rất rõ ràng, đó là Hắc Hạt, thân ảnh chín cánh tự nhiên là tử thần nam tử. Hắn không đáp lại lời của nam trung niên, mà là tìm một khối nham thạch nhô ra trong bóng tối. Hắn tập trung nhìn về phía trước, dường như cũng đang bàng hoàng, đôi mắt cực lớn rực rỡ khẽ động, khinh thường nói, giả vờ thâm trầm sao? Thanh âm của nó rất lớn, tử thần nam tử, người vừa mới lạc thần, lại lần nữa trở về thực tại, mặt không đổi sắc đối diện với đôi mắt to lớn kia. Thản nhiên nói, như thế nào, nghĩ giao ra yêu đan? Hắc Hạt cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều rồi, tắm rửa một cái rồi đi ngủ đi ngươi. Nghe vậy, tử thần nam tử liếc nhìn, rồi từ từ khép lại đôi mắt, chín cánh cuốn ngược, bao bọc hoàn toàn thân hình hắn thành hình dạng một cái kén. Ra vẻ đã chìm vào giấc ngủ say. A, hành động này ngược lại khiến Hắc Hạt trong bóng tối có chút kinh ngạc. Hắc hắc, bảo ngươi ngủ là ngươi ngủ à? Ma tộc đều nghe lời như vậy sao? Xoẹt, nghe nói như thế, tử thần nam tử xoẹt một tiếng xòe ra chín cánh của mình. Ra vẻ đã nhẫn nại đến cực hạn, nếu ngươi nghĩ giao ra yêu đan, ta rất tình nguyện nói chuyện với ngươi, nếu ngươi không có ý định giao ra yêu đan, ta cảm thấy không cần thiết lãng phí thời gian quý giá trên cái thân thể xúc sinh của ngươi. Còn nữa, bây giờ ngươi tốt nhất đừng chọc ta. Nói xong câu này, tử thần nam tử dậm mạnh bước chân, vừa xoay người liền biến mất khỏi không gian này. Đợi đến khi Hắc Hạt kịp phản ứng, trong đôi mắt to lớn của nó vậy mà bốc lên hai luồng lửa giận ngập trời. Nó dùng một giọng cười dữ tợn vì quá tức giận mà nói, ma tộc, ngươi tốt nhất đừng cho bản hoàng dù chỉ một tia cơ hội, bằng không bản hoàng nhất định sẽ cho ngươi biết thế nào là luyện ngục. Đáp lại nó chính là một trận trầm mặc. Rất rõ ràng tử thần nam tử đã rời khỏi không gian này rồi, điều này càng khiến Hắc Hạt phẫn nộ lại tăng lên một bậc. Thế nhưng ngay lúc nó đang chuẩn bị gào thét để phóng thích sự uất ức trong lòng, một tiếng vật nặng rơi xuống đất đột nhiên truyền ra từ không gian xích viêm này, thu hút hoàn toàn sự chú ý của nó. Trong đôi mắt không e ngại hắc ám của nó, lúc này đang rơi trước mặt nó là một thân ảnh màu trắng. Thân ảnh này phẫn hận bò dậy từ dưới đất, hung hăng vỗ vỗ ngực và đầu gối của mình, thần sắc vô cùng khó chịu. Không sai, thân ảnh này không phải ai khác, chính là Tùy Duyên, người đã truy lùng nhân ma tiến vào đáy hồ. Vừa rồi, sau khi Xích Viêm Long Linh lấy ra viên dị ma tâm bẩn kia, hai người từ bên trong vảy ngược xuất hiện liền bị hút vào một động phủ kỳ lạ. Điều quan trọng hơn là, ngay tại lối vào động phủ này, hai thân ảnh mặc áo bào đen đang đứng nắm tay nhau. Chỉ có điều khiến hắn kỳ lạ là, hai thân ảnh này đang cuốn hắc rực lại, tự bao bọc mình thành một vật thể hình kén, lơ lửng giữa không trung. Nhưng cho dù như vậy, đối phương vẫn phát giác ra hắn trong nháy mắt. Cũng may lúc hắn xuất hiện, hai chân đã chạm đất, hơn nữa Xích Viêm Long Linh đã ngay lập tức phụ trợ vảy ngược sử dụng năng lực ẩn nấp, mới hoàn toàn che lấp được thân ảnh của hắn. Lúc này hắn mới dựa vào năng lực tự vệ của vảy ngược tiến vào lòng đất động phủ. Khi hai ma mở hoàn toàn hắc rực ra, vảy ngược đã sớm trốn vào lòng đất sâu hơn 10 trượng. Còn hai ma kia cũng tưởng rằng đó là ảo giác của mình, liền lần nữa khép lại hắc rực. Nói đến đây, Tùy Duyên không khỏi thầm chửi một câu, năng lực ẩn nấp của vảy ngược thực sự quá cường đại nghịch thiên, có thể dung nhập vào bất cứ vật thể ngưng kết nào có hình thức nguyên tố. Đồng thời, tính hạn chế của nó cũng quá lớn. Một khi hắn, người làm chủ nhân, tự mình tiến vào thế giới vảy ngược, thì vảy ngược sẽ mất đi sự chống đỡ của chủ thể, hóa thành một mảnh lân phiến cực kỳ thông thường. Hả? Sau lưng lạnh toát, Tùy Duyên nghiêng đầu như một cỗ máy. Ngay sau đó, hắn liền đứng chết chân tại chỗ. Trước mắt hắn là một động phủ hình tròn vô cùng quy củ. Ngoại trừ bên trong động phủ có một cây trụ đá màu đen sẫm, vẻ ngô kỳ dị, đường kính mấy trăm trượng kéo dài từ trên xuống dưới. Trên trụ đá, những đường cong màu xám trắng được khắc họa thành những hình dáng trang trí không theo bất kỳ quy tắc nào. Những hình vẽ này nối tiếp nhau thành từng vòng, cuối cùng kết hợp lại, tạo thành một hình dáng trang trí kỳ dị lớn hơn. Từng hình dáng trang trí ở đây đều đại biểu điều mà hắn không hề hiểu. Thế nhưng hắn biết, người tạo ra những hình vẽ này là ai. Bởi vì dưới cây cột này, cái vốn nhô ra từ phía trên, đang đè lên một con hắc hạt cực lớn dài đến ngàn trượng. Hai càng của nó hung hăng cắm vào mặt đất, chống đỡ lấy cái đầu cao ngạo của mình. Sáu cái chân sắc như cự nhận cũng đồng thời đâm vào mặt đất, chật vật chống đỡ lấy thân thể mình. Từng luồng xích viêm trùm sáng bắn ra từ bốn phía trụ lớn, hoặc chiếu xạ từ các khía cạnh, phản chiếu lên vách đá xung quanh, nhắm vào những góc chết của hắc hạt, hay là trực tiếp từ dưới đáy dọc theo thân nó mà bắn ra, hung hăng đâm vào cơ thể hắc hạt. Nhưng cho dù là loại nào, chúng cũng đã triệt để áp chế nó tại chỗ, khiến nó không cách nào chuyển động dù chỉ một ly. Đôi mắt to nhỏ nhìn nhau, sau khi bốn mắt nhìn nhau, trong đôi mắt to lớn của hắc hạt, nơi lửa giận còn chưa biến mất, bỗng lóe lên chút vẻ tò mò. Một giọng nói hùng hậu truyền vào tai y, "A, nhân loại." Tùy Duyên nghe vậy tỉnh người, thầm nghĩ quả không hổ là thú hoàng, biết sử dụng truyền âm để giao lưu vào lúc này. Tùy Duyên truyền âm đáp lại, đúng vậy, thú hoàng đại nhân, ở Thiên Lam đại lục, cho dù là ma thú hay nhân loại, chỉ cần tâm trí đạt đến trình độ tương đương, và đối phương cũng không có ác ý, thì cần phải dùng tôn xưng thích hợp. Đây là lễ tiết, đồng thời cũng là sự tôn trọng, bị Tùy Duyên tôn xưng đại nhân, trong đôi mắt Hắc Hạt Huyền Tà lộ ra chút kinh ngạc. Nó đánh giá Tùy Duyên một lát rồi mới nói, ngươi biết ta? Tùy Duyên gật đầu, khom người nói, tiểu tử vừa rồi đi ngang qua ma thú sơn mạch, trùng hợp đụng phải thú hoàng đại nhân bị ma tộc ám toán. Lời này vừa nói ra, Hắc Hạt càng kinh ngạc hơn, nó thâm ý sâu sắc nói, một kẻ tôn cảnh như ngươi, khi nghe đến ma tộc mà còn có thể chấn định như thế thì chỉ có hai loại người. Loại thứ nhất là kẻ ngu đần căn bản không biết ma tộc là gì. Loại thứ hai là tinh anh trong nhân loại, chẳng những biết chuyện ma tộc mà còn hiểu rõ rất sâu. Tùy Duyên không chút nào phản bác, y cười hắc hắc rồi gật đầu. Tiểu tử không ngốc, Hắc Hạt khẽ di một tiếng, trong mắt dần hiện lên một tia tán thưởng, rất rõ ràng là có chút tán thành tính cách thành thật của Tùy Duyên. Liền trực tiếp nói như vậy, người chính là kẻ bị ma tộc phát hiện trong dãy núi ma thú đó sao? Đúng vậy, nghe đến đó, trên gương mặt dữ tợn của Hắc Hạt lộ ra một nụ cười cực kỳ nhân tính hóa. Trong mắt nó cũng toát ra chút chờ mong, bởi vì cảnh tượng lúc đó nó đã thấy rõ ràng nhất. Kẻ có thể trốn thoát khỏi tay của thánh thần cảnh, hơn nữa lại xuất quỷ nhập thần lẻn vào cứ điểm nội địa của ma tộc. Chắc chắn không chỉ đơn giản là một tinh anh nhân loại. Nếu là mọi khi, trong lĩnh vực của mình mà gặp phải loại nhân loại này, nó tất nhiên sẽ dùng hết mọi cách để bóp chết hắn từ trong trứng nước. Bằng không, một khi dung túng cho hắn trưởng thành, trăm năm sau nhân loại sẽ có thêm một kẻ có thể sánh ngang thánh thần. Thậm chí chính là một thánh thần tồn tại. Dù sao, đó cũng không phải chuyện tốt gì đối với ma thú vốn tu luyện trường kỳ. Nhưng bây giờ thì không được. Hiện tại nó cần sức mạnh của tên tiểu tử này. Huống hồ hành vi của tiểu tử này rõ ràng khả nghi. Thật vất vả mới chạy thoát khỏi hổ khẩu, nhưng lại không sợ sống chết mà tiến vào đây. Rốt cuộc y mưu đồ gì? Không cần Hắc Hạt Huyền Tà chủ động hỏi thăm, Tùy Duyên đã dễ dàng đoán được ý nghĩ của nó, liền truyền âm nói, thú hoàng đại nhân không cần suy đoán, tiểu tử tới đây chính là vì cứu ngài ra ngoài. Hắc Hạt Huyền Tà khẽ di một tiếng, rồi cười nhạo, không nói đến việc chủng tộc chúng ta đối lập, những lợi ích đối với nhân loại sau khi ta vẫn lạc. Chỉ vẻn vẹn gặp mặt một lần, ngươi dựa vào cái gì phải cứu ta? Bị Hắc Hạt hoài nghi, Tùy Duyên cũng không tức giận, y vẫn không kiêu ngạo không tự ti nói, chỉ bằng việc ngài và ta đều là chủng tộc của Thiên Lam đại lục. Mặc dù chúng ta đối lập, nhưng đây cũng là chuyện nội bộ giữa chúng ta. Tiểu tử có thể không chút nào khoa trương nói cho ngài. Nếu hôm nay ngài rơi vào tay nhân loại chúng ta, vậy ta nhất định sẽ phá tan tảng đá bên dưới, bảo đảm ngài chắc chắn phải chết. Nhưng rất đáng tiếc, ngài lại rơi vào tay nhân ma. Nếu ngài chết trong tay bọn chúng, vậy đối với Thiên Lam đại lục mà nói chính là một tổn thất thật lớn. Tiểu tử mặc dù trẻ tuổi, nhưng cũng biết được sự tồn vong của Thiên Lam đại lục và ân oán giữa các chủng tộc bản địa. Cái gì nặng cái gì nhẹ? Ha ha, hay. Bị Tùy Duyên nói như thế, Hắc Hạt chẳng những không tức giận, ngược lại cởi mở phá lên cười, mặc dù tiếng cười ấy là thông qua phương thức truyền âm tiến vào não hải Tùy Duyên, nhưng vẫn khiến Tùy Duyên cảm nhận được cái khí phách khinh thường bầu trời kia. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Hắc Hạt Huyền Tà dùng lực một chút vào cặp càng lớn đang chống đất, khiến cơ thể hơi phủ phục của mình lại lần nữa cứng cáp lên. Với tư thái ngẩng cao nhất, nó nhìn thẳng Tùy Duyên, nói ngay vào điểm chính, nói đi, ngươi muốn tu được gì từ bản hoàng đây? Chương 701 phá hủy trận pháp tinh thạch. Tùy Duyên ôm quyền nói, tiểu tử không có mong cầu gì, ít nhất bây giờ là không có, lãng phí thời gian vào những chuyện con buôn như thế này, chi bằng dạy ta cách cứu đại nhân ra, thời gian đã không còn nhiều lắm. Hắc Hạt Huyền Tà lại phá lên cười lớn, hay lắm, một chuyện con buôn lại còn bây giờ không có. Sau một hồi trầm mặc ngắn ngủi, Hắc Hạt Huyền Tà dường như đã nghĩ thông suốt điều gì, nó nói với Tùy Duyên, nhân loại tiểu tử, nhìn thấy cây trụ đen trên người bản hoàng chưa? Tùy Duyên ngửa mặt lên, bình tĩnh gật đầu, thấy rồi. Hắc Hạt Huyền Tà tiếp tục nói, mặc dù bản hoàng không biết rốt cuộc có sức mạnh gì trên cây cột này có thể áp chế được bản hoàng, thế nhưng bản hoàng biết rõ đầu nguồn của lực lượng này ở đâu. Nói xong, Hắc Hạt Huyền Tà ngẩng đầu ra hiệu và nói, bay lên, nhìn kỹ, trên cây cột này chắc chắn có một loại xích viêm tinh thạch kỳ dị. Tùy Duyên nghe tiếng liền động thân, lòng bàn chân khẽ nhún, cả người không hề nhờ đến chút linh lực nào liền tung người nhảy vọt lên cao. Xích viêm trọng đồng cấp tốc mở ra, toàn bộ hoa văn xích viêm trên thân trụ đều bị hắn thu vào tầm mắt. Chỉ là tùy tiện liếc nhìn, Tùy Duyên liền phát hiện mười mấy khối xích viêm tinh thạch mà Hắc Hạt Huyền Tà nói tới. Những nút thắt đồ án một vòng tiếp một vòng đó, đáp lại một tiếng thấy được. Tùy Duyên lơ lửng giữa không trung một lúc sau, lại một lần nữa nhẹ nhàng rơi xuống. Hắc Hạt Huyền Tà cười thầm, rất tốt, bây giờ đem toàn bộ tinh thạch ngươi có thể nhìn thấy đánh nát. Càng nhiều càng tốt, được, vừa nói xong, Tùy Duyên lần nữa vọt lên, khi đến viên xích viêm tinh thạch gần mình nhất, Huyễn Linh dung hợp trong nháy mắt hoàn thành, linh lực hoàng cảnh kinh khủng khoảnh khắc bùng phát, như cuồng phong bao phủ hội tụ vào quyền phong của hắn. Lấy thế thiên quân hung hăng đánh vào viên tinh thạch đó. Xoạt xoạt, thanh âm vỡ tan giòn giã chậm rãi vang lên từ điểm tiếp xúc giữa quyền phong của Tùy Duyên và Xích Viêm tinh thạch, thế nhưng vẻn vẹn chỉ là vang lên, nhưng lại không hề phá vỡ. Căn cứ vào đồ án vẫn còn lóe lên trước mắt, viên tinh thạch này vẫn đang phát huy tác dụng của nó. Xoát, sắc mặt Tùy Duyên lập tức trở nên khó coi, hỏng rồi, không ngờ lại cứng đến vậy. Chính mình lại bùng phát ra linh lực chấn động mạnh mẽ đến thế. Đối phương tuyệt đối đã bị linh lực chấn động cùng thanh âm này đánh thức. Sững sờ nhìn xem không gian ngay phía trước, Tùy Duyên biết, tên kia, sắp tới, tiếp tục, ai ngờ ngay khi hắn còn đang sững sờ, phía dưới hắc hạt bỗng nhiên truyền ra một tiếng gào thét cực lớn. Khiến Tùy Duyên giật mình tỉnh giấc, nhìn xem Xích Viêm tinh thạch trước mặt, Tùy Duyên hung hăng mắng thầm mình ngu xuẩn một câu trong lòng rồi lần nữa vung quyền phong. Cuồng lôi và bạch viêm đan xen ngang dọc, uy năng do hai loại linh lực mang tính bạo tạc kết hợp với nhau so với vừa rồi đâu chỉ tăng lên gấp mấy lần, cho ta nát, lại là một cái oanh kích, chỉ có điều lần này lại không có thất thủ. Khối Xích Viêm tinh thạch đó vỡ tan theo tiếng, hóa thành vô số kết tinh rơi lả tả xuống đất, phát ra tiếng đinh đinh đương đương. Ngay tại lúc đó, một đạo thân ảnh vặn vẹo từ bên ngoài lao vào, nhìn xem Tùy Duyên vừa hoàn thành huyễn linh dung hợp trên không trung. Khẽ quát, nhân loại ti tiện, lần này Tùy Duyên không có sợ hãi, vì đã bị phát hiện, hắn liền ôm quyết tâm hủy đi hết mức có thể những Xích Viêm tinh thể đáng chết này. Bởi vì bây giờ chỉ có một con đường sống, cứu hắc hạt ma kết ra. Uống, hồ quang điện bảo nhảy lên, Xích Viêm bùng lên, để thông suốt lực lượng mạnh nhất, Tùy Duyên đã đặt cánh tay trái của mình lên trụ đen. Hữu quyền ngưng tụ linh lực giống như mũi khoan xoắn ốc xuyên thấu khối Xích Viêm tinh thạch thứ hai, rầm rầm, các khối Xích Viêm tinh thạch vỡ vụn cùng các khối hắc tinh thứ nhất rơi xuống dọc theo biên giới. Thạch trụ, theo bọn chúng bị phá hủy, đồ án kỳ quái lấy hai khối Xích Viêm tinh thạch này làm lực lượng nguyên lập tức ảm đạm dần. Không có chút nào dừng lại, Tùy Duyên đã giơ cánh tay lên lần nữa phong tỏa khối Xích Viêm tinh thạch thứ ba. Thế nhưng đúng lúc này, Tử Thần Nam Tử vừa tiến vào bên trong gầm thét một tiếng, linh lực cuồng bạo trong nháy mắt quán triệt toàn bộ động phủ. Thân ảnh Xích Viêm xoạt một tiếng hiện lên đến trước mặt Tùy Duyên. Ánh mắt giống như ác ma gắt gao nhìn chăm chú vào Tùy Duyên. Cự chảo sắc bén giơ cao lên, trong không gian Xích Viêm vậy mà dần hiện ra hàn quang chói mắt. Chết, trầm giọng quát khẽ, Tử Thần Nam Tử không hề lưu thủ vươn cự chảo, không hề nghi ngờ, chỉ cần cái chảo này công kích chúng Tùy Duyên, thân thể của hắn chắc chắn bị xé thành mảnh vỡ. Thua cuộc, khổ tâm nở nụ cười, Tùy Duyên không khỏi trong lòng cảm khái, vẫn là con ma thần này, vẫn là loại tư thái áp đảo này, vẫn khiến hắn không thể dấy lên bất luận phản kháng nào trước cự trào. Một giờ trước những chuyện đã trải qua rõ mồn một trước mắt, đơn giản chỉ là thiếu đi lùm cây che lấp chính mình. Cút, ngay khi Tùy Duyên hơi chút tuyệt vọng, một tiếng gào thét băng lãnh chợt vang lên, ngay sau đó, Tùy Duyên chỉ cảm thấy sau lưng dấy lên một hồi cuồng phong gào thét. Chờ hắn trong kinh ngạc mở hai mắt ra thì lại phát hiện Tử Thần Nam Tử vừa rồi còn khiến mình tuyệt vọng, lúc này lại hung hăng đụng vào trên vách đá, đập ra một lỗ lớn sâu không thấy đáy. Tùy Duyên hơi lặng người nhìn xem cái hang lớn đó, trong lúc nhất thời càng là giật mình đứng ngay tại chỗ. Hắc hắc, tiểu tử nhân loại, vận khí không tệ, hai khối hắc tinh thạch này giam cầm đúng lúc là đuôi bọ cạp của bản hoàng. Bây giờ toàn lực đánh nát những hắc tinh thạch đó, còn lại giao cho bản hoàng. Được, Tùy Duyên nghe tiếng giật mình tỉnh giấc, thần sắc đại hỉ, cánh tay phải đang nâng trên không lần nữa ngưng tụ ra linh lực cuồng bạo hung hăng đánh vào khối hắc tinh thạch thứ ba. Như muốn hoàn toàn phát tiết ra ngoài sự kinh hãi vừa rồi của Tử Thần Nam Tử. Phanh, phanh, phanh, liên tiếp lại đánh bể ba khối Xích Viêm tinh thạch, Tử Thần Nam Tử bị hắc hạt câu vĩ quất bay mới xuất hiện lần nữa tại trong động phủ hình tròn phong. Bế này, nhìn xem cây cột đã mờ đi một phần mười, con người Tử Thần Nam Tử chợt co rụt lại, gương mặt lãnh tuấn lập tức dữ tợn. Ngay tại lúc đó, mười thân ảnh mặc Xích Viêm trường bào cùng nhau xuất hiện tại sau lưng Tử Thần Nam Tử. Tên dị ma cấp ma vương Mai Đức kia vừa nhìn đã thấy thạch trụ đã mờ đi một phần mười. Còn có thân ảnh bạch y lạ lẫm đang đứng một bên thạch trụ. A, đều tới, đôi mắt hình thoi cực lớn của hắc hạt lộ ra ánh sáng rảo hoạt. Cái miệng lớn dọa người cực kỳ nhân tính hóa toét ra. Biết rất rõ ràng nó đang cười, nhưng lại nhìn vô cùng dọa người. Ma thần vương, Mai Đức biểu lộ ngưng trọng, nhìn về phía Tử Thần Nam Tử, cảnh tượng bây giờ không cần nghĩ cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Cho nên bọn hắn cần một người lãnh đạo cho chỉ thị chính xác. Dù sao con ma thú đáng sợ kia đã hoàn toàn vượt qua thời kỳ suy yếu của nó. Nếu để nó đi ra, kết quả không cần nghĩ cũng có thể biết, diệt trừ con chuột nhân loại xâm nhập nơi này. Trong nháy mắt, tất cả dị ma ánh mắt đều chuyển tới trên thân Tùy Duyên. Phát giác mình bị khóa chặt, hai mắt Tùy Duyên ngưng lại, hắn bây giờ rất rõ ràng biết chỗ dựa duy nhất, cho nên không chút nào bị những ánh mắt kinh người này đặt cược. Quyền phong lại nổi lên, một tiếng ầm ầm sau đó lại một khối Xích Viêm tinh thạch vỡ tan. Hắc hạt ma kết chỉ cảm thấy phần lưng trọng lượng bỗng nhiên giảm bớt một chút. Tâm tình thật tốt, khẽ quát một tiếng, không cần quản bọn hắn. Dùng hết mọi biện pháp tiếp tục phá hư, Tiếng nói vừa dứt, sáu chân Hắc Hạt Ma Kết đột nhiên dùng sức, đem thân thể của mình lần nữa nâng lên một phần. Bất quá cũng bởi vì động tác của hắn quá lớn, những tia hắc quang đâm vào thân thể nó trong từng đợt tiếng thiêu đốt nhau nhau chuyển vị. Giống, cuồng bạo tiếng gầm to nhấc lên mạnh mẽ gió lốc cuốn lên cát đá xung quanh, tạo thành một đạo long quyển gió lốc dọa người, mà Tùy Duyên bị hắn toàn lực bảo hộ tại trong phong nhãn của gió lốc. Thông minh như hắn, tự nhiên biết đây là Hắc Hạt Ma Kết vì hắn chế tạo ra cơ hội. Ý động quyền ra, hắc tinh phá toái, phanh, phanh, phanh, lại là liên tục ba tiếng giòn vang, tất cả những điều này đều tại như điện quang hỏa thạch hoàn thành. Khi bọn người ma phát giác, toàn bộ trụ đen ánh sáng lại phai nhạt đi một phần mười. Đáng giận, nhân ma đứng giữa ngây người cuối cùng cũng động, gió lốc và Hắc Hạt Ma Kết nhấc lên đích xác rất mãnh liệt. Nhưng mà đối với cấp bậc ma vương như bọn chúng mà nói, cũng không phải là lạch trời không thể vượt qua, cho nên chỉ là chống chịu một tia áp lực, mười đạo thân ảnh liền tiến vào trong phong nhãn của gió lốc. Đôi mắt lớn của Hắc Hạt Ma Kết lóe lên, cái đuôi lớn vừa giải phóng phát ra tiếng vang xào xạc. Xen lẫn linh lực thuộc tính kim sắc bén từ phía sau lấy thế hoành tảo thiên quân quét tới 10 tên nhân ma, nhưng ai ngờ, ngay khi 10 tên nhân ma chuẩn bị né tránh, một thân ảnh đột ngột xuất hiện tại trước mặt 10 tên nhân ma. Hai vai co rụt lại, một tiếng xương cốt giòn vang thanh thúy sau, nửa đốt xương sống lưng liền theo hậu kình của nó đâm ra. Nhanh như tia chớp trở tay nắm chặt cái đốt xương cốt đó. Tử thần nam tử trong một tiếng gào thống khổ hung hăng rút ra đốt xương sống lưng xích viêm dài hơn một trượng, bề rộng chừng hai ngón tay, âm vang một tiếng gác lên cái đuôi lớn của Hắc Hạt. Cứng rắn mà ngăn chặn cái câu vĩ to như trụ lớn của Hắc Hạt. Đồ vật gì? Tùy Duyên không khỏi mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, rõ ràng là một căn xương sống lưng, tinh tế đến thế, vì sao có thể làm được loại chuyện này? Ở đây tạm thời giao cho ta, các ngươi nhanh đi trừ bỏ nhân loại kia. Tám tên dị ma cấp ma vương lúc này hiểu ý, lần nữa hướng Tùy Duyên phóng đi. Lần này không có gió lốc ngăn cản, cũng không có uy hiếp của Hắc Hạt, Tùy Duyên trong mắt bọn chúng chẳng qua là một con sâu kiến có thể bóp chết tiện tay. Nhìn thấy đây, tử thần nam tử lấy bả vai chống đỡ xương sống lưng, đột nhiên đẩy ra đồng thời hóa giải cái đuôi lớn của Hắc Hạt. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi thật sự rất mạnh, nhưng đừng quên ngươi bây giờ vẫn còn đang ở trạng thái bị áp chế. Hắc Hạt lạnh mắt không có trả lời lời của nó, mà là đem ánh mắt ngưng trọng chuyển rời đến trụ lớn phía trên. Ở nơi đó, Tùy Duyên đã bị bao vây, đều đang do dự cái gì? Đang chịu áp lực rất lớn, tử thần nam tử một lần nữa đẩy Hắc Hạt câu vĩ ra. Hét lớn một tiếng, 10 tên ma vương nghe tiếng giật mình tỉnh giấc, vung lên cự trảo của riêng mình liền hướng Tùy Duyên xung kích tới. Cũng không phải bọn hắn không muốn ở đây thi triển ma nguyên, mà là bởi vì nơi này thuộc về đáy hồ, không gian hết sức có hạn, một khi đổ sụp, toàn bộ động phủ sẽ đều bị ảnh hưởng, vả lại, bọn hắn không thể sử dụng ma nguyên trong trận pháp này. Ân, thấy đối phương cũng không sử dụng linh lực tấn công mình, Tùy Duyên đầu tiên là sững sờ, lập tức đại hỉ, ánh mắt khẽ động, không gian lực lượng vừa khôi phục đồng bộ với tinh thần lực trong nháy mắt phóng thích. Tiếp đó toàn bộ không gian động phủ đều nổi lên rung động lan tan. Phát hiện dị động xung quanh, tám tên dị ma mắt sáng lên, thân hình cũng theo đó ngơ ngác một chút. Nhưng chính là cái giật mình này, lại cho Tùy Duyên cơ hội lớn lao, chỉ thấy Tùy Duyên chợt nâng lên cánh tay phải của mình. Khoảnh khắc lôi hỏa xen lẫn, cảm nhận được linh lực chấn động của Tùy Duyên, tên dị ma Mai Đức kia lập tức phản ứng, hừ lạnh nói, chỉ là sức mạnh hoàng cấp sơ kỳ, còn vọng tưởng phản kháng. Lời nói vừa dứt, thân hình ngơ ngẩn của Mai Đức lần nữa động tác, tám cánh dương ra, vèo một tiếng lâm đến trước mặt Tùy Duyên, mở rộng bàn tay với những ngón tay thon dài, hòa quyện khí tức màu xám nhàn nhạt rồi hung hăng chộp lấy đầu Tùy Duyên. Ai ngờ Tùy Duyên chẳng những không hề lùi lại, càng là đón nó bước ra một bước, mang theo quán tính vọt tới trước mà xông về Mai Đức. Tiểu tử này điên rồi. Hắc Hạt mặc dù linh lực bị phong tỏa, nhưng vẫn như cũ dùng sức mạnh bản thể không cách nào hoàn toàn phát huy. Không ngừng vung vẩy đuôi bọ cạp, ý đồ tìm cơ hội giúp đỡ Tùy Duyên một chút, ai ngờ khi nó đem tầm mắt phóng tới không trung, lại phát hiện Tùy Duyên vậy mà lấy cảnh giới võ hoàng đi đối đầu trực diện với nhân ma cấp ma vương. Thần sắc tràn đầy rung động, nhưng mà, ngay khi Mai Đức ý cười dữ tợn, Hắc Hạt thần sắc rung động, thân ảnh Tùy Duyên chợt tiếp xúc đến những gợn sóng khuếch tán kia. Sau một khắc, thân thể của hắn cứ như vậy không có dấu hiệu nào biến mất ở trước mặt Mai Đức. Oanh, một tiếng vang thật lớn xen lẫn thanh âm vỡ tan giòn giã từ sau lưng Mai Đức truyền ra. Chính là đạo giòn vang vỡ tan này, khiến thân hình Mai Đức đột nhiên trì trệ. Không chỉ là nó, nguyên bản những dị ma bao quanh Tùy Duyên cũng đều một mặt mê mang nghiêng đầu. Nhìn thấy lại là một màn khiến bọn chúng trợn mắt hốc mồm. Chương 702 tháng thảm. Tên kia mới vừa rồi còn là kẻ yếu trước mặt bọn chúng. Lúc này, vậy mà xuất hiện quỷ dị ở phía sau mình, cánh tay xen lẫn linh lực, vậy mà tại tác dụng của quán tính cùng lực bộc phát, thật sâu khảm vào trong trụ lớn, lại là một cái đồ án ảm đạm. Trong chấn động, Hắc Hạt Ma Kết hơi há cái miệng khổng lồ, lẩm bẩm, không gian trồng chất, không gian tạo nghệ của tiểu tử này, so với thánh giả bình thường còn mạnh hơn một chút. Tuy nhiên, nghĩ lại, Hắc Hạt lập tức bừng tỉnh, hưng phấn không thôi, tiểu tử, ngươi lại một lần nữa đổi mới nhận thức của bản hoàng về ngươi. Tùy Duyên nghe vậy liền trợn trắng mắt, tức giận truyền âm, bớt nói nhảm, đừng có toàn bộ dựa vào ta, ít điều gì ngươi cũng phải ra sức một chút chứ. Ha ha, được, bản hoàng liền ra thêm chút sức vậy. Hắc Hạt bị giáo huấn chẳng những không tức giận, ngược lại lớn cười không ngừng, không biết vì sao, nó vậy mà rất ưa thích cái tiểu tử nhân loại nói thẳng thắn nhưng không lớn không nhỏ này. Dường như là hành vi của Tùy Duyên cho nó hy vọng mới. Hắc Hạt ma kết không để ý những chùm sáng xích viêm đâm vào toàn thân, trong nháy mắt vung đuôi lại còn giãy giụa thân thể một chút. Đừng nhìn chỉ là vặn vẹo nhỏ nhẹ, trong thế giới nhân loại, coi trọng sức eo hợp nhất, một cái đá ngang nếu có thể kết hợp với sức mạnh phần hông, sức mạnh phát huy ra tuyệt đối có thể đề thăng gấp mấy lần. Ma thú cũng thế, eo đuôi hợp nhất, bành, tử thần nam tử vẫn còn yên lặng trong không gian trồng chất của Tùy Duyên hãi nhiên hoàn hồn. Chỉ có điều chờ nó nhìn về phía cái câu vĩ quất này cũng không khỏi thầm mắng một tiếng. Vì sao? Bởi vì góc độ Hắc Hạt ma kết quất câu vĩ không chỉ nhằm vào mình nó, mà còn bao gồm hơn nửa số nhân ma cấp ma vương đang đứng ở trạng thái ngây trệ. Nếu như lúc này nó né tránh, như vậy những nhân ma khác chắc chắn sẽ bị đánh trúng. Nhưng nếu như nó không né tránh, lấy sức mạnh của đuôi roi này, mình tuyệt đối sẽ bị đánh bay ra ngoài. Không có biện pháp, cự ma thần đại nhân, xin khoan dung con dân của ngài. Cắn răng khẽ quát một tiếng, đôi mắt giống như ác ma của tử thần nam tử cấp tốc thu liễm. Từng cỗ khí tức màu xám đen như dung nham sền sệt bùng lên từ trong thân thể của nó, trong chớp mắt bao phủ thân thể của nó, mà tại sau khi cỗ khí tức màu xám đen này xuất hiện, khí chất của tử thần nam tử rõ ràng xảy ra biến hóa cực lớn. Trong mắt nhân ma, loại khí thế này có lẽ là thăng hoa, thế nhưng là trong mắt Tùy Duyên cùng Hắc Hạt, loại khí chất này chính là làm cho người buồn nôn cùng không được tự nhiên. Còn có sự khó chịu nồng nặc kia, sát ma chi lực, tử thần nam tử hét lớn một tiếng, bàn tay lướt nhẹ trên xương sống lưng xích viêm. Ngay sau đó, một luồng ma diễm màu xám đen bốc lên, chỉ trong nháy mắt bùng nổ ra viêm mang chín trượng, vùng cổ tay đón câu vĩ của Hắc Hạt chém tới. Khanh, một bên thi triển sức mạnh tuyệt đối của bản thể, một bên thi triển sức mạnh tuyệt đối của cảnh giới, dù là vào lúc này cả hai đều đã dốc hết sở trường của mình. Sau khi giao chiến vẫn hoàn toàn ngang tài ngang sức, bành, oanh, long, lực đẩy cường đại khiến đuôi lớn của Hắc Hạt quật mạnh xuống đất, khiến bụi đất, đá vụn văng lên cao mấy trăm trượng. Chính vì sự chấn động cực lớn từ động tác này, hắc quang đâm vào trong cơ thể Hắc Hạt lại một lần nữa làm rộng thêm vết thương trên người hắn. Đến cả Hắc Hạt kiên cường đến vậy cũng không nhịn được mà phát ra một tiếng tê minh. Về phần tử thần nam tử, nó cũng bị sức mạnh từ cú quật của đuôi lớn đánh bay ra ngoài. Lực xung kích kinh khủng khiến nó để lại trên vách đá một hố to có đường kính ước chừng mấy trăm trượng. Phanh, cuộc chiến đấu phía dưới quả thực rất đặc sắc, nhưng Tùy Duyên lúc này lại không có thời gian bận tâm. Hắn nhất định phải thừa lúc hỗn loạn để đánh nát thêm mấy viên phong ấn tinh thạch. Lúc này hắn đang chạy đua với thời gian, ngay cả khoảng thời gian giữa một hơi hít vào và một hơi thở ra cũng không thể lãng phí. Ngăn lại hắn, nghe lại tiếng vỡ vụn, Mai Đức chỉ cảm thấy trái tim mình tan nát. Cứ tiếp tục phá hoại như thế này, nhiều nhất là trong vòng một khắc đồng hồ nữa, con quái vật mà ngay từ đầu bọn chúng đã không muốn trêu chọc sẽ được giải phóng hoàn toàn. Giảo hoạt nhân loại, chết, tám tên nhân ma lại lần nữa hành động. Tùy Duyên thấy thế, lập tức thu cánh tay định đánh xuống, bước một bước về hướng ngược lại, thân ảnh hắn biến mất rồi lại xuất hiện, lần nữa thu hút sự chú ý của nhân ma về phía mình. Mà ánh mắt của hắn thì vẫn dừng lại trên trụ đen. Ở độ cao của hắn, chỉ còn lại 3 viên trên trụ cột, chỉ cần có thể đánh nát 3 viên này trong nháy mắt, phạm vi di chuyển của Hắc Hạt ma kết sẽ tăng lên cực kỳ nhiều, thậm chí có thể hoàn toàn phá vỡ sự áp chế, khi đó chính là lúc nhiệm vụ của mình kết thúc. Chỉ có một vấn đề hắn vẫn không nghĩ thông, rõ ràng tên ma thần kia đã sử dụng ma nguyên, vì sao những nhân ma này lại không hành động hợp tác? Loại hiện tượng khác thường này rốt cuộc có dụng ý gì? Kỳ quái, ngay lúc Tùy Duyên đang suy nghĩ vấn đề này, tám tên nhân ma lại lần nữa bay vút về phía hắn. Kịch chiến lại lần nữa bùng nổ, một khắc đồng hồ sau đó, bành, tại nam vực cực đoan của hoàng triều vảy tím, sâu trong ma thú sơn mạch, một tiếng nổ vang cực lớn truyền ra từ phía sau một mặt hồ. Cùng với đó, xuất hiện đồng thời còn có cả đất vàng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Và đá vụn phun ra. Đất vàng và đá vụn tạo thành hình chóp ngược dựng lên giữa không trung, tiếp tục xông lên vạn trượng mới dừng lại. Ngay khi chúng dừng lại trong nháy mắt, một bóng người to lớn vèo một tiếng phá đất vọt lên, cuối cùng lơ lửng thật cao giữa không trung. Ngay sau đó, một luồng uy áp kinh khủng đến cực điểm tràn ra từ trong thân ảnh ấy. Trong chốc lát, toàn bộ ma thú sơn mạch lại lần nữa chấn động, thế nhưng sự chấn động này chỉ kéo dài chưa tới 10 giây rồi lại quỷ dị bình tĩnh trở lại. Cứ như thể toàn bộ sinh vật trong ma thú sơn mạch đã hoàn toàn biến mất trong 10 giây đó. Giống, lại một tiếng gào thét vang vọng khắp bầu trời, toàn bộ ma thú sơn mạch bắt đầu kịch liệt chấn động. Một màn ánh sáng màu vàng có đường kính mấy ngàn trượng bỗng nhiên buông xuống, hoàn toàn bao phủ thân ảnh to lớn kia, giống như một vầng liệt nhật kiêu dương giữa bầu trời đêm. Mà những ma thú đang tháo chạy nhanh chóng ra ngoại vi, Khi nhìn thấy vầng liệt nhật kiêu dương này, trong mắt chúng tràn đầy sợ hãi và kính sợ. Không ai hiểu rõ hơn chúng nó ý nghĩa của tiếng gào thét này là gì. Phẫn nộ, thú hoàng của bọn hắn đã nổi giận. Đinh, một âm thanh thanh thúy như tiếng chuông đồng vang ra từ trong màn sáng màu vàng kim ấy. Màn ánh sáng màu vàng có đường kính mấy ngàn trượng kia nhanh chóng thu nhỏ lại. Chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi, nó đã biến thành một quang đoàn màu vàng kim có đường kính ước chừng 3 trượng. Trông như ấm áp, nhưng lại xen lẫn nhuệ khí khó che giấu. Hô, bỗng nhiên, một bóng đen giống như cánh tay xuyên qua luồng quang mang màu vàng kim mà hiện ra. Với tốc độ mắt thường khó thấy, đẩy lùi lớp ánh sáng bao phủ, để lộ ra một thân ảnh màu đen. Thân ảnh này vô cùng khôi ngô cao lớn, chỉ cần mắt thường nhìn thôi cũng thấy hắn cao 2 trượng. Hắn có mái tóc dài màu vàng sẫm, chỉ có điều những sợi tóc dài này không phải thẳng đứng phía sau, mà là cuộn lại như gợn sóng, trông như có một vẻ phong tình ma tộc. Nếu nhìn kỹ hơn, lại phát hiện không chỉ là tóc, ngay cả hình dạng của nó cũng cực kỳ giống với ma tộc. Mũi cao thẳng, bờ môi hơi dày, hốc mắt có chút lõm, nhưng vẫn không che giấu được cặp mắt tinh xảo nhưng băng lãnh của hắn. Thân thể khôi ngô của nó được bao bọc bởi một bộ áo giáp màu đen bó sát người. Hoàn mỹ phô bày từng khối cơ bắp bành trướng đến cực điểm của hắn không chút nghi ngờ. Trên giáp trụ lập lòe từng đường vân màu vàng kim, lấp lánh nhưng không hề xa hoa. Chỉ cần nhìn thôi, đã toát ra một loại khí thế hoàng tộc. Thế nhưng, lúc này trong ngực hắn còn đang ôm ngang một thân ảnh đang hôn mê. Chính là Tùy Duyên, người đã bị ma thần vương đâm vào xương sống lưng trong động phủ. Mặc dù lúc này Tùy Duyên vẫn luôn hôn mê, thế nhưng hàng lông mày nhíu chặt của hắn cho thấy hắn đang chịu đựng đau đớn mà người thường không cách nào nhẫn nại được. Huống hồ tại ngực hắn còn cắm một đoạn xương sống lưng xích viêm đang bốc lên ma diễm. Chương 703, nhân ma chờ mong. Nam tử khôi ngô cau mày nhìn ngực Tùy Duyên, dưới sự ăn mòn của khí tức nhân ma và ma diễm, lồng ngực hắn đã bị khoét rỗng một lỗ lớn chừng nắm đấm. Mà đoạn xương sống lưng kia cũng theo máu xích viêm từ cửa hang này rơi ra ngoài. Nghe tiếng xoẹt xoẹt vẫn đang cháy, nam tử khôi ngô không nói gì nữa, ánh mắt lạnh lùng đột nhiên ngưng tụ, hắn há to miệng, một châu thể to bằng nắm tay, phát ra quang mang màu vàng kim, phun ra từ trong miệng hắn. Nhìn viên châu thể đó, nam tử khôi ngô đưa tay cầm lấy nó rồi nhét vào miệng Tùy Duyên. Hắn dùng linh lực dẫn nó vào trong cơ thể Tùy Duyên, để nó yên vị tại ngực Tùy Duyên. Chỉ mấy giây sau khi viên châu thể này tiến vào cơ thể Tùy Duyên, ý thức đang yên lặng của hắn bỗng nhiên có dấu hiệu thức tỉnh. Toàn thân cơ bắp thoải mái phồng lên, ngọng ngùng, như thể vô cùng khao khát sức mạnh của viên châu thể kia. Có viên châu thể màu vàng kim này tiến vào, những khí tức xích viêm đang ăn mòn cơ thể Tùy Duyên nhanh chóng tiêu tán ra ngoài như gặp quỷ, hoàn toàn rời khỏi cơ thể Tùy Duyên. Chỉ có điều thời gian ăn mòn quá dài, khiến cửa hang xích viêm, dưới sức mạnh hoạt tính mạnh mẽ của châu thể, vẫn khép lại chậm chạp, ít nhất theo tốc độ này thì không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục được. Hô, dường như vì ít đi khí tức ăn mòn của nhân ma, Tùy Duyên đang hôn mê rất nhanh liền tỉnh lại. Vừa mở mắt, hắn đã thấy một khuôn mặt nam tử trung niên tướng mạo xa lạ. Bất quá, may mắn là khí chất đối phương toát ra lại rất đỗi quen thuộc đối với hắn. Kinh ngạc một lát sau mới chợt bừng tỉnh đại ngộ, hơn nữa hắn cũng ngay khi ý thức trở về bản thể, cảm nhận được viên linh châu vừa xuất hiện tại ngực mình, là đệ tử của Xích Viêm Long Linh, đã xem qua hơn vạn ghi chép về ma thú, hắn tự nhiên biết ý nghĩa của viên linh châu này đối với ma thú đỉnh phong. Thần sắc hắn lập tức bị sợ hãi thay thế, vừa định há miệng nói chuyện, lại vì vết thương ở ngực khẽ động mà bị đau đớn kìm hãm lại. Nam tử khôi ngô biểu cảm không thay đổi, không đợi Tùy Duyên mở miệng đã nói thẳng, ngươi lấy tính mạng cứu bản hoàng ra, ân tình này theo lời của các ngươi nhân loại chính là cảm kích và tái tạo. Cho nên không cần nói nhiều, nếu có thời gian này, chi bằng mau chóng vận chuyển công pháp khôi phục thương tích của ngươi. Nói xong câu này, nam tử khôi ngô vung tay phóng ra một luồng linh lực màu vàng óng, hoàn toàn bao phủ cơ thể Tùy Duyên trong đó. Hắn bước một bước, cả người bay đến không trung trên mặt hồ, đôi mắt lăng lệ nhìn chằm chằm về phía đáy hồ. Rất rõ ràng, nam tử bao phủ khí tức vương giả này không phải ai khác, chính là thú hoàng Hắc Hạt Ma kết được Tùy Duyên cứu ra. Trùng hợp thay, ngay lúc hắn nhìn về phía mặt hồ, chín bóng đen bao quanh một vật che chắn màu xanh lam đã nhảy ra từ đáy hồ. Đứng ngay trước mặt Ma Kết cách đó mấy trăm trượng, chín ánh mắt đều hội tụ trên thân Ma Kết. Kẻ cầm đầu chính là Ma Thần Vương, kẻ đã bị Hắc Hạt dùng câu vĩ phanh thây trong động phủ. Bây giờ toàn thân nó không hề có chút vết thương nào. Ánh mắt ngưng trọng nhìn thẳng Ma Kết, nó biết mình đã thất thủ, và kết quả của sự thất thủ chính là phải đối mặt với sự trả thù không ngừng không nghỉ của con quái. Vật này, nghĩ tới đây, Ma Thần Vương cổ tay khẽ rung, chuôi xích viêm xương sống lưng đã rơi ra từ ngực Tùy Duyên chẳng biết từ lúc nào đã lại xuất hiện. Trong tay nó, khí tức màu xám trong nháy mắt quanh quẩn, ma nguyên bùng phát, Ma Kết đang đứng giữa không trung thấy thế, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời phá lên cười. Khuôn mặt vốn lạnh lùng tuấn tú lập tức bị vẻ dữ tợn bao trùm. Đôi mắt đầy huyết văn rảo hoạt nhìn chằm chằm chín người trước mặt. Cảm giác ấy giống như đang nhìn một đám thi thể. Còn nhớ rõ bản hoàng đã nói gì không? Híp mắt lại, Ma Kết thú vị nói. Ma Thần Vương mấp máy môi, cau mày nhưng không trả lời nó, bởi vì nó nhớ rất rõ ràng câu nói kia. Tốt nhất đừng cho bản hoàng một tia cơ hội, bằng không bản hoàng nhất định sẽ làm cho ngươi biết cái gì gọi là luyện ngục. Hoàn toàn không để ý tới sự trầm mặc của ma thần vương, Ma Kết dùng một giọng điệu gần như điên cuồng hô lên câu nói này. Nói xong, một luồng kim thuộc tính linh lực mà Tùy Duyên chưa từng thấy qua đã từ trong cơ thể Ma Kết bùng nổ, ra như sóng biển cuộn trào, chỉ trong một sát na đã quét ngang gần như 50 vạn dặm ma thú sơn mạch. Sức mạnh của thú hoàng hoàn toàn bộc phát, một luồng kình phong như xuyên phá không gian từ dưới sông thẳng lên, quét sạch những đám mây vốn bao phủ bầu trời ma thú sơn mạch cùng mê chướng xung quanh bỗng nhiên bị xé toạc. Trong chốc lát, bầu trời rộng lớn hiện ra rõ ràng. Ngay lúc đó, Ma Kết chậm rãi giơ hai cánh tay của hắn lên. Theo hành động này, kim thuộc tính linh lực đang bao trùm toàn bộ ma thú sơn mạch cấp tốc cuộn ngược, điên cuồng hội tụ về cơ thể Hắc Hạt, ngưng kết thành từng đạo lưỡi đao màu vàng kim kỳ dị. Những lưỡi đao này tựa đao mà không phải đao, tựa liềm mà không phải liềm, trải rộng khắp toàn thân Ma Kết, tại bất kỳ vị trí nào có thể tấn công. Khanh, cũng không biết có phải là thói quen chiến đấu của Ma Kết hay không. Sau khi linh lực hoàn toàn ngưng kết, hai cánh tay hóa thành lưỡi đao của hắn bỗng nhiên giao nhau lại với nhau, nhẹ nhàng va chạm một cái, phát ra một tiếng vang lanh lảnh, khiến tất cả ánh mắt mọi người đều bị thu hút lên cánh tay của nó. Ngay khoảnh khắc ánh mắt mọi người vừa nhìn lên, thân ảnh Ma Kết chợt biến mất. Tới, Ma Thần Vương trầm giọng hét lên một tiếng, xích viêm xương sống lưng trong tay đột nhiên nắm chặt, thân hình lui lại một bước, chín cánh đều dương ra, cả người và thân ảnh cùng nhau biến mất. Cùng thời khắc đó, tám tên nhân ma khác cũng bộc phát ra sát ma chi lực vốn có của riêng mình. Áo bào đen bị ăn mòn gần như không còn, để lộ ra hình dạng toàn thịnh vốn có của ma tộc bọn chúng. Cũng chính là lúc này, Tùy Duyên mới cuối cùng biết rõ, tám tên nhân ma cấp ma vương này không phải là cấp bậc thánh cảnh thông thường. Ngay cả sức mạnh bạo động này, cho dù không chống lại được đỉnh phong thánh cảnh của nhân loại, thì cũng sẽ không kém hơn là bao. Nghĩ lại cảnh tượng mình vừa giằng co với chúng nó, Tùy Duyên không khỏi tê cả da đầu. Nếu như bất kỳ một người trong số bọn chúng tùy tiện ra chỉ ma nguyên vào trong đòn tấn công, thì có lẽ hắn còn chưa kịp đối mặt đã bị đánh nát thành mảnh vụn. Cũng chính vì vậy, sự nghi ngờ trong lòng Tùy Duyên lại càng thêm sâu sắc. Bọn gia hỏa này rốt cuộc là vì cái gì? Vì sao thà để cho mình có cơ hội cứu Hắc Hạt Ma Kết mà cũng không muốn phóng thích ma nguyên trong động phủ kia? Hay là nói, trong động phủ đó có thứ gì mà bọn hắn e ngại? Bành, tiếng vang như sấm sét khiến Tùy Duyên hoàn toàn giật mình tỉnh giấc. Trên bầu trời chợt bộc phát một luồng phong mang màu vàng kim sắc bén. Cùng với luồng phong mang này, một thân ảnh xích viêm hóa thành một chùm sáng xích viêm lao thẳng xuống phía dưới. Oanh, long, với sức xung kích còn lớn hơn cả thiên thạch, nó giáng xuống mặt đất. Theo dấu vết của hắn, trong khoảnh khắc, đất trời rung chuyển. Trong mắt Tùy Duyên, ma thú sơn mạch rộng lớn đột nhiên xuất hiện một hố to có đường kính dài đến vạn trượng. Không có bụi cát và mảnh đất văng lên do xung kích. Dưới sự bộc phát toàn lực của cấp bán thần, tất cả đều bị xóa sổ. Cũng giống như hố to do ma thần vương tạo ra, không phải phá hủy, mà là hoàn toàn biến mất. Khục, máu xích viêm như suối phun ra từ miệng ma thần vương. Chỉ với một lần giao thủ, sự chênh lệch giữa hai bên đã rõ như ban ngày. Đúng như nó suy nghĩ trong lòng, trong tình huống bị trấn áp mà chỉ dựa vào lực lượng của mình liền có thể hoàn toàn áp chế mình. Huống chi bây giờ lại có linh lực mạnh mẽ gia trì. Kỳ thực, ngay từ khi Ma Kết trốn ra khỏi động phủ, ma thần vương đã có ý nghĩ bỏ đi, nhưng nó lại hết sức rõ ràng rằng, trước mặt thú hoàng, hắn căn bản không có bất kỳ cơ hội chạy trốn nào. Thân pháp của nhân ma rất giống với nhân loại, cũng là lợi dụng một loại lực lượng nào đó để vặn vẹo không gian, từ đó đạt được mục đích truyền tống khoảng cách xa. Thế nhưng, loại lực lượng này có lẽ đối với ma thú tầm thường và nhân loại mà nói là bách phát bách trúng. Thế nhưng đối với thú hoàng hoặc thánh thần nhân loại mà nói, tuyệt đối vô hiệu. Bọn hắn sẽ ngay trước khi ngươi trốn vào không gian, dựa vào cái gọi là ba động không gian để tìm ra vị trí của ngươi, đồng thời dùng lực lượng không gian của bản thân để phong tỏa. Cho nên ma thần vương cuối cùng lựa chọn đối mặt, chứ không phải trốn tránh. Hay là nói, hắn đang chờ đợi kẻ sẽ chạy đến trong vòng 3 canh giờ. Chương 704, cửu dực nhân ma nửa quỳ. Ngay cả cơ hội gào thảm cũng không có, tám thân ảnh u tối trong biển đao màu vàng kim đang dần ngưng thực đã từng mảnh vỡ vụn, cuối cùng hóa thành sương mù mà tiêu tán. Một chiêu trọng thương một ma thần bán thần, một chiêu xóa sổ ma vương đỉnh phong, tất cả đều giống như mộng ảo, khiến Tùy Duyên cảm thấy khó có thể tin được. Đây chính là sức mạnh của thú hoàng sao? Tồn tại chí cường của đại lục. Hơi mờ mịt nhìn chăm chú thân ảnh khôi ngô đang đứng giữa hư vô trên bầu trời, Tùy Duyên lần đầu tiên nhận thức được, thì ra bản thân dù đã ở trạng thái tột cùng trong cùng cấp bậc, nhưng trước mặt đỉnh phong thực sự lại nhỏ bé đến thế. Ha ha, trước đó ngược lại chính là ta ếch ngồi đáy giếng. Đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến thú hoàng bộc phát toàn lực chiến đấu. Một tồn tại tối thượng trong thú tộc như thế, lại sẽ sở hữu uy năng hủy thiên diệt địa tuyệt thế đến mức nào đây? Điều này hắn không dám suy nghĩ, cũng không thể tưởng tượng nổi. Hắn chỉ biết rằng, bản thân hiện tại tuy nhìn như tiến bộ thần tốc, nhưng con đường tương lai phải đi tựa hồ còn rất dài. Rất dài, một con đường mênh mông không có điểm cuối. Thế nhưng, mặc kệ con đường không nhìn thấy điểm cuối này có bao nhiêu gian nan hiểm trở, vì những lời thề ước, và cũng vì giấc mộng trong lòng mình, hắn đều sẽ dốc toàn bộ sức mạnh cả đời để đạt đến độ cao đó. Thuộc tính viêm tinh, nghĩ đến đây, vẻ mặt mơ màng của Tùy Duyên lập tức tan biến, thay vào đó là một nụ cười tự tin. Đôi mắt xích viêm của hắn chậm rãi nhắm lại, viêm long quyết vận chuyển từ từ, các loại linh lực thuộc tính trong cơ thể, dọc theo kinh mạch xích viêm, từ mọi phương hướng tuôn chảy về phía châu thể màu vàng trong lồng ngực. Dưới tác dụng tăng cường của châu thể màu vàng, vết thương đang dày vò Tùy Duyên nhanh chóng khép lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cảm nhận một loạt biến hóa trong cơ thể, Tùy Duyên dâng trào trong lồng ngực một ý chí chiến đấu vô tận. Cuối cùng sẽ có một ngày, những ngọn núi không thể leo tới kia sẽ lần lượt bị lật đổ. Bỗng nhiên, một ý chí chiến đấu khinh thường cả bầu trời, như thể muốn quân lâm thiên hạ, tỏa ra từ thân Tùy Duyên, khiến Ma Thần Vương Ma Kết đang đứng nhìn từ xa trên thiên không cũng không khỏi kinh ngạc đôi phần. Quả nhiên không đơn giản, với giọng thì thầm chỉ mình hắn nghe thấy, Ma Kết cặp mắt thú tà mị liếc nhanh Tùy Duyên một cái. Khi nhìn thấy nội đan của mình mờ mịt trong linh lực hỗn tạp đa sắc, hắn bỗng nhiên sững sờ, tiểu tử này, rốt cuộc có mấy loại thuộc tính linh lực? Cho đến lúc này, hắn mới chợt ý thức ra, khi Tùy Duyên cứu hắn đã sử dụng linh lực thuộc tính lôi và linh lực thuộc tính lửa. Bây giờ thì hay rồi, khi khôi phục thương thế lại còn cần dùng đến. Trong nháy mắt, Ma Kết như vừa bắt được điều gì đó, thân là ma thú, giác quan của hắn so với nhân loại đâu chỉ mạnh hơn một lần. Ngay cả thánh thần cũng có thể nhìn ra trong nháy mắt. Vậy mà hắn đến bây giờ mới phát hiện, đôi mắt bọ cạp không dám tin nhìn Tùy Duyên, hoàng cảnh một vòng, liệt diễm đẳng cấp màu trắng. Hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào? Ma Kết một mình kinh ngạc trên không trung, phía dưới, Ma Thần Vương vừa đứng dậy từ hố sâu vạn trượng, đã sớm chữa lành vết thương trên cơ thể, nhưng biểu cảm lại mang theo vẻ khó hiểu. Tuy nhiên, đã Ma Kết không lựa chọn tấn công, bản thân hắn cũng sẽ không đi trêu chọc đối phương, có thể kéo dài một giây nào hay giây đó. Ngay tại lúc đó, trên bầu trời hư vô, bỗng nhiên bay lả tả vô số tinh thể màu mực li ti. Những hạt tinh thể này như linh lực, từ bốn phương tám hướng hội tụ về tám vị trí xung quanh Ma Thần Vương. Chưa đầy chốc lát, tám đám sương mù màu mực ngọ nguậy trống rỗng xuất hiện. Cùng với sự hội tụ không ngừng của các tinh thể màu mực, thể tích của tám đám sương mù này càng lúc càng lớn. Vài chục nhịp thở sau đó, tất cả tinh thể màu mực hoàn toàn vào vị trí, trong quá trình các khối thịt đường kính một trượng co lại và ngưng tụ. Từng bóng hình người từ mơ hồ trở nên rõ ràng, cuối cùng hoàn toàn thành hình, tám tên nhân ma cấp ma vương vừa rồi bị Ma Kết dùng đao vực hủy diệt, đã xuất hiện trở lại. Dù cho Tùy Duyên đã chứng kiến điều này một lần, nhưng việc những vết thương ở mức độ như vậy vẫn có thể hoàn toàn khôi phục, quả thực khiến hắn khó mà chấp nhận. Hộc hộc, từ trạng thái sắp chết, cơ thể của tám tên ma vương đều ngưng tụ trở lại, gương mặt đầy sợ hãi, thở hổn hển từng hồi. Tuy nói thương thế của nhân ma sau khi khôi phục có thể hoàn toàn lành lặn, thế nhưng ký ức về khoảnh khắc đau đớn chịu đựng trước khi chết sẽ không biến mất cùng với cơ thể đã chết, cho nên những dấu vết của chuyện vừa rồi vẫn còn rõ mồn một trước mắt bọn chúng. Trước đây nghe cự ma thần nói về sự cường hãn của thú hoàng, bọn chúng còn có chút không tin, nhưng giờ đây thì khác, những gì cự ma thần nói chẳng những không sai, hơn nữa đối phương còn đáng sợ hơn những gì hắn miêu tả. Cùng lúc đó, bọn chúng đồng loạt nuốt nước miếng, chín cặp mắt chăm chú nhìn Ma Kết đang đứng thẳng trong đao vực trên bầu trời. Hệt như khi vừa xuất hiện từ đáy hồ, chỉ một lần đó thôi, bọn chúng đã không còn dũng khí chủ động tiến lên nữa. Quái vật đó và bọn chúng không thuộc cùng một thế giới. Tính toán, sau vài nhịp thở trầm ngâm, Ma Kết bỗng nhiên nghiêng đầu lẩm bẩm một câu. Khi hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Ma Thần Vương, thần sắc không khỏi trở nên cổ quái, hắn nhếch miệng cười lạnh một tiếng, ngàn năm năm tháng trôi qua, thể chất nhân ma các ngươi vẫn cứ khó hiểu như vậy. Ha ha, nhưng mà như thế cũng tốt, ta có thể lần lượt hoàn trả nỗi sỉ nhục mà ta đã chịu đựng. Gấp trăm lần, nghìn lần, vạn lần, cho đến khi ta hả dạ mới thôi. Nói rồi, Ma Kết lại một lần nữa giơ lên chiếc kìm biểu tượng bên phải của hắn. Hai mắt ánh lên tia vàng rực rỡ, theo sau lưng, những gợn sóng màu vàng khuấy động và khuếch tán. Từng lưỡi đao sắc bén màu vàng lại một lần nữa đâm ra. Nhìn thấy những lưỡi đao kia, các nhân ma cấp ma vương như gặp đại địch, không ai hiểu rõ hơn bọn chúng những kẻ đã đích thân trải qua về sự đáng sợ của những lưỡi đao. Đó, chỉ cần quái vật kia ra tay, bọn chúng nhất định sẽ lại bị đánh tan thành tro bụi. Ma Thần Vương, chúng ta nên làm gì? Mai Đức không kìm được hỏi một câu, hắn hy vọng Ma Thần Vương có thể đưa ra một chỉ thị để tránh được đợt tấn công tiếp theo của con quái vật này, thế nhưng Ma Thần Vương lại không có, hắn chỉ lạnh nhạt nói, cứ kéo dài cho đến khi cự ma thần và những người khác đến. Mai Đức im lặng, nhưng cũng không trách Ma Thần Vương. Hắn biết rõ, mặc dù Ma Thần Vương chính diện giao phong không thể chiến thắng Ma Kết, nhưng tránh thoát một đòn này và tự bảo vệ an toàn cho mình thì tuyệt đối làm được. Sở dĩ hắn vẫn đứng cạnh bọn họ, chính là vì cùng bọn họ đối mặt. A, phát hiện đối phương đang tụ lại thành đoàn, Ma Kết vẫn duy trì nụ cười khinh thường trên môi, nhưng trong lòng lại vô cùng phức tạp. So với sự đạo đức giả, tham sống sợ chết, và sự tàn khốc nhất tướng công thành vạn cốt khô của nhân loại, sự đoàn kết của nhân ma lại khiến hắn cảm thấy nguy cơ sâu sắc. Mặc dù bọn chúng yếu ớt, mặc dù so với nhân loại và ma thú ở thế giới này luôn có đủ loại điểm yếu, nhưng lực hành động và lực chấp hành của cả tộc bọn chúng lại là điều mà nhân loại và ma thú hoàn toàn không có được. Nói một cách đơn giản, nhân loại và ma thú chia thành vô số thế lực, các thế lực minh tranh ám đấu với nhau, ranh giới phân chia rõ ràng, hoàn toàn không có chút đoàn kết nào. Thế nhưng nhân ma lại khác, bởi vì bọn chúng chỉ có duy nhất một thế lực. Lắc mạnh đầu, mà kết hất ý nghĩ đó ra khỏi tâm trí, rồi cánh tay đã giơ cao nửa ngày của hắn bỗng nhiên hạ xuống. Những gợn sóng màu vàng lại một lần nữa co lại, đao vực phát động, vạn mũi lưỡi đao màu vàng cùng bắn ra, cảnh tượng vừa rồi lại tái hiện, chỉ có điều lần này mục tiêu đối mặt không còn là 8 người, mà là 9 người. Than khẽ, ma thần vương bước ra một bước, dang rộng hai cánh tay cùng đôi cánh xích viêm, đứng chắn trước 8 tên ma vương, nhắm lại đôi mắt màu tím để đón lấy đợt lưỡi đao màu vàng đầu tiên. Khi thực hiện hành động này, hắn thậm chí không hề sử dụng bất kỳ ma nguyên nào. Không phải là hắn không muốn, mà là hắn biết rằng nếu muốn chống đỡ mãi với sát thương từ đao vực, cho dù ma nguyên của hắn có mạnh đến đâu, cũng sẽ có lúc bị phá vỡ, thà rằng nhanh chóng chết một lần, còn hơn lãng phí sức mạnh không cần thiết. Thế nhưng, ngay khi tất cả nhân ma hoàn toàn từ bỏ chống cự, chờ đợi cái chết đến, một vòng xoáy màu mực đặc quánh chợt hiện lên dưới chân ma thần vương. Gần như trong nháy mắt, vòng xoáy màu mực này đón gió mà lớn dần, trong điện quang hỏa thạch vèo một tiếng phồng lên, bao trùm phạm vi ước chừng ngàn trượng xung quanh rồi mới dừng lại. Và những lưỡi đao màu vàng bắn về phía ma thần vương. Cùng lúc vòng xoáy màu mực khuếch tán, bất cứ lưỡi đao màu vàng nào tiến vào khu vực xích viêm đều lập tức tan rã hoàn toàn, không còn sót lại dù chỉ một tia cạn bã. Lĩnh vực, sắc mặt ma kết cuối cùng cũng thay đổi, ý thức khẽ động, những lưỡi đao màu vàng không ngừng bắn ra từ đao vực cũng hoàn toàn chìm vào trong những gợn sóng màu vàng. Đôi mắt thú của hắn lộ ra vẻ ngưng trọng chưa từng có. Vì sao? Bởi vì cường giả cảnh giới bán thần không nhất định có lĩnh vực, mà người có lĩnh vực tất nhiên là kẻ nổi bật trong cảnh giới bán thần, thực lực thậm chí tương đương với thánh thần trong nhân loại. Là ai? Cau mày, ánh mắt ma kết dừng lại sâu xa trong lĩnh vực màu mực, tính toán tìm kiếm manh mối từ đó. Thế nhưng hắn quả thực đã tìm thấy, bởi vì từ trong lĩnh vực màu mực kia bỗng nhiên hiện lên một bóng dáng xám trắng kiên cường mà thon dài, một bóng dáng xám trắng hoàn toàn khác biệt với nhân ma. Hắn mặc một bộ trang phục quý tộc giống của hoàng triều La Uy, màu cho cốt, mái tóc dài đen nhánh ngang eo, sau lưng đeo nghiêng một thanh cốt đao dài đến hai trượng. Cả người cứ thế chắp tay đứng trước ma thần vương. Về phần hình dạng, vì quay lưng về phía ma kết nên không thể phân biệt được. Xuyên mẫu phổ, cự ma thần rất thất vọng về biểu hiện của ngươi. Bóng dáng này cũng không để ý tới ma kết, mà dùng đôi con ngươi trống rỗng, vô thần, chăm chú nhìn ma thần vương với vẻ mặt lạnh lùng. Kẻ được gọi là xuyên mẫu phổ đương nhiên không ai khác, chính là tên cửu dực ma thần kia. Nghe vậy, xuyên mẫu phổ không đưa ra bất kỳ giải thích nào, hắn chỉ đặt nắm tay trái lên ngực phải, với vẻ mặt áy náy quỳ gối trước bóng dáng xám trắng. Tất cả đều là lỗi của thuộc hạ, sau khi trở về, ta sẽ chịu trách phạt, còn về thuộc hạ của ta, bọn hắn không có gì sai trái, xin ngài khoan dung. Bóng dáng xám trắng không nói gì, trong đôi mắt trống rỗng của hắn bỗng nhiên lóe lên một tia. Sau một hồi trầm ngâm, hắn dùng giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ, được. Xuyên mẫu phổ nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, sau khi gật đầu một lần nữa, hắn nói cảm tạ, rồi đứng dậy đứng phía sau bóng dáng xám trắng. Mãi đến lúc này, bóng dáng xám trắng mới chậm rãi xoay người lại, dùng đôi mắt trống rỗng của hắn nhìn thẳng ma kết, mặc dù không có ánh trăng chiếu rọi, thế nhưng ma kết vẫn thấy rõ khuôn mặt của người đang tới. Đó là một gương mặt xám trắng không chút huyết sắc, chợt nhìn qua giống như người chết. Đôi mắt vô thần đờ đẫn của hắn nhìn về phía chân trời, phía dưới hốc mắt của hắn hai vết tích xích viêm hình giọt nước trông thấy rất rõ ràng, đôi môi màu mực mím chặt. Về phần biểu cảm của hắn, chỉ có thể dùng một từ để hình dung, đó chính là tĩnh mịch. Tùy Duyên cũng vừa tỉnh lại từ trạng thái tu luyện, năng lực viễn thị của xích viêm trọng đồng không những giúp hắn thấy rõ khuôn mặt của bóng dáng xám trắng mà còn phát hiện được những chi tiết mà người khác không thể phát hiện. Ở hai bên thái dương của bóng dáng xám trắng này, mọc ra hai chiếc sừng nhọn nhỏ xinh màu trắng, mặc dù bị tóc đen che lấp, nhưng chúng vẫn được hắn thu vào trong mắt, chỉ từ điểm này thôi cũng đủ để chứng minh, tên này không phải nhân ma bình thường. Nếu nhiệm vụ đã thất bại, vậy thì không cần thiết ở lại đây nữa, hãy trở về đi. Nhìn chằm chằm ma kết một lúc lâu, bóng dáng xám trắng với vẻ rất khó hiểu đã nói ra câu này, rồi quay người đi về phía sau. Khi hắn khởi hành, một vòng xoáy xích viêm vặn vẹo hiện ra từ trong hư vô. Những nhân ma khác nhìn thấy vòng xoáy này đều nhao nhao lộ ra thần sắc thoải mái. Rõ ràng, việc dừng lại vô nghĩa khiến bọn chúng cũng rất phiền muộn. Thế nhưng, ngay lúc bọn chúng chuẩn bị tiến vào vòng xoáy, một luồng ba động không gian cường hãn chợt phóng ra từ thân ma kết, phong tỏa vòng xoáy xích viêm kia. Bóng dáng xám trắng nhíu mày, lạnh lùng nghiêng đầu, "Thú hoàng, ngươi đây là ý gì?" Chương 705, bỏ cạp hoàng yêu đan, "Ý gì ư?" Ma kết cười nhạo một tiếng, giọng lạnh lùng nói, "Mặc dù ta không biết ngươi là ai, nhưng cứ như thế để ngươi tự nhiên ra vào trong lĩnh vực của bản hoàng, chẳng phải có chút khó chấp nhận sao? Bóng dáng xám trắng vẫn không lộ vẻ hỉ nộ. Ngươi biết, ngươi không thể giữ ta lại. Ma Kết cười lạnh hơn nữa. Bản hoàng đích xác không giữ được ngươi, nhưng giữ bọn chúng lại thì vẫn thừa sức. Chỉ cần bọn chúng không đi, ngươi cũng không thể đi. Đây chính là tộc huấn của nhất tộc các ngươi. Bóng dáng xám trắng không tiếp tục nói chuyện. Hắn biết Ma Kết đang kéo dài thời gian. Động tĩnh của trận chiến vừa rồi quá lớn, hẳn là các thánh thần nhân loại đã cảm ứng được sự dị động ở nơi này. Cho nên bọn hắn nhất thiết phải nhanh chóng rời đi, không còn cách nào khác. Nhẹ nhàng thở dài, bóng dáng xám trắng bỗng nhiên liếc mắt nhìn về một phương hướng. Sau đó hơi khom người, có vẻ cung kính, xin ngài hiện thân. Câu xin ngài hiện thân đột ngột này khiến Ma Kết một phen kinh ngạc. Với giác quan nhạy bén của hắn, ngoại trừ đệ nhất thú hoàng và tên biến thái kia trong nhân loại, người khác tuyệt đối không thể thoát khỏi tầm mắt hắn. Thế nhưng lúc này, hắn đã nhìn chằm chằm nơi đó đến 9 giây, nhưng vẫn không phát hiện bất kỳ dị tượng nào. Điều này khiến hắn vô cùng khó hiểu. Chẳng lẽ trong nhân ma còn có một tồn tại vượt qua mọi quy tắc sao? Ý nghĩ này vừa mới nảy sinh đã bị hắn bóp chết trong trứng nước. Không vì điều gì khác, nếu nhân ma thật sự có một kẻ cấp bậc như vậy, thì hành sự của bọn chúng tất nhiên sẽ không điệu thấp như bây giờ. Nhưng nếu không phải, vậy thì là ai? Thú hoàng đại nhân, ở một bên, Tùy Duyên, người đứng xem, lúc này không chịu nổi nữa. Bèn kêu lớn với Ma Kết một tiếng, Ma Kết run lên, sau đó quay đầu nhìn về phía Tùy Duyên, kỳ lạ hỏi, làm gì? Tùy Duyên than nhẹ một tiếng, đưa ngón tay chỉ xuống vị trí của đám nhân ma, gương mặt bất đắc dĩ, Ma Kết cực kỳ không tình nguyện hạ mắt nhìn xuống phía dưới. Đột nhiên khẽ giật mình, lại phát hiện, vừa rồi còn là một đám bóng đen, lúc này vậy mà chỉ còn lại một cái, và hắn, đang dùng một vẻ mặt tự tiếu phi tiếu nhìn mình, người này không ai khác, chính là bóng dáng xám trắng với gương mặt đờ đẫn kia. Bên cạnh hắn, lại một vòng xoáy xích viêm khác đã mở ra, Ma Kết không cần nghĩ cũng biết, trong giây lát hắn nhìn chằm chằm phía trước, đã có chuyện gì xảy ra ở phía dưới. Thảo, ngươi đúng là một kẻ hèn hạ vô sỉ, như lời nhân loại các ngươi nói, binh giả, quỷ đạo giả, binh pháp là quỷ kế vậy. Nói rồi, bóng dáng xám trắng phất tay với Ma Kết, lần sau ta sẽ cùng ngươi đánh một trận thật tốt, gặp lại. Bỏ lại câu nói này, thân ảnh xám trắng tiêu tan ngay khoảnh khắc lĩnh vực xích viêm thu hẹp lại. Nhân ma, nắm chặt song quyền, Ma Kết sắc mặt đỏ bừng, há to miệng ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng. Sau tiếng gầm, hắn há miệng thở hổn hển mấy cái, rồi khó chịu nhìn Tùy Duyên, tức giận nói, ngươi sao không nói sớm cho ta biết. Tùy Duyên xấu hổ, thầm nghĩ, trí thông minh của chính mình không đủ nên bị nhân ma đùa giỡn. Lại trách ta sao? Tuy nhiên, loại lời này hắn tuyệt đối không dám nói, bằng không hắn hơn phân nửa sẽ không tránh khỏi một trận đòn tơi bời. Khi ta kịp phản ứng lại, bọn hắn đã đi rồi. Thôi được, bản hoàng chỉ là có chút khó chịu tìm chỗ chút giận thôi. Ma Kết bước đến bên cạnh Tùy Duyên, nhìn thấy ngực Tùy Duyên đã hoàn toàn bình phục, gật đầu, khôi phục rất nhanh, Tùy Duyên không hề kinh ngạc với nhãn lực của Ma Kết. Có thể ngồi trên vị trí thú hoàng, nếu không có chút lịch duyệt ấy mới là lạ. Tuy nhiên, trước đó, hắn có một chuyện vẫn luôn không rõ lắm, nhất định phải hỏi cho rõ trước. Ma Kết thấy Tùy Duyên nét mặt ngưng trọng, nghiêm nghị nói, ngươi đang suy nghĩ gì? Tùy Duyên gật đầu, lập tức nói, ngài là thế nào nhìn thấy nhân ma? Theo lý mà nói, người thường căn bản không thể phát hiện được sự tồn tại của hắn. Ma Kết bừng tỉnh, không vội vàng trả lời vấn đề của Tùy Duyên, mà hỏi ngược lại, vậy ngươi nói cho ta biết trước, ngươi là thế nào nhìn thấy bọn hắn? Lại làm thế nào mà thần không biết quỷ không hay tiến vào cứ điểm nhân ma? Cái này, vấn đề thứ nhất ta không thể trả lời ngài, nó liên quan đến cơ mật của nhân loại chúng ta. Còn nguyên nhân ta có thể nhìn thấy nhân ma, là vì ta nắm giữ thuộc tính viêm tinh. Nói xong, Tùy Duyên cũng cảm thấy mình rất thông minh, không biết phải trả lời ra sao, lại muốn tránh né đối phương truy vấn. Cách tốt nhất là nâng vấn đề ấy lên tầm chủng tộc. Quả nhiên, nghe xong lời Tùy Duyên nói, Ma Kết chỉ nói thầm hai câu rồi không hỏi nữa, mà lại trả lời vấn đề của Tùy Duyên. Nguyên nhân bản hoàng có thể nhìn thấy nhân ma, chính là do nhân ma trấn áp ta. Tùy Duyên hơi sững sờ, liền kinh hãi nói, yêu đan. Ma Kết gật đầu, chính là yêu đan. Trong yêu đan của bản hoàng, ẩn chứa một tia sức mạnh tức nhưỡng, cho nên, bản hoàng có thể nhìn thấy thân ảnh nhân ma. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu bọn chúng tìm kiếm yêu đan. Ngươi có thể nhìn thấy thân ảnh nhân ma là một trong những nguyên nhân chủ yếu bọn hắn tìm ngươi. Sao, vì cái gì? Ma Kết nhếch miệng cười lạnh một tiếng. Bởi vì, trong thể nội bản hoàng có một loại đồ vật khiến nhân ma nghe tin đã sợ mất mật. Đồ vật gì? Độc bọ cạp, một loại độc có thể rót vào từng tế bào trong nhục thể. Ma Kết nghiêm nghị nói. Năng lực tái sinh của nhân ma ngươi đã từng thấy qua. Bọn hắn không phải sau khi bị diệt sát sẽ sinh ra một nhục thể mới, mà là vì tổ chức nhục thể của bọn chúng quá mức sinh động, mạnh mẽ, có thể độc lập sống sót rất lâu, cho nên chỉ cần cho chúng nó một chút thời gian, bọn chúng liền có thể ngưng kết lại, khôi phục nhục thể nguyên bản. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như bản hoàng đem loại kịch độc rót vào tế bào này đổ vào cơ thể nhân ma, thì sẽ xuất hiện tình huống gì? Tùy Duyên cười khổ, tử vong tuần hoàn. Ma Kết tán thưởng, lần này dùng từ hay đấy, không tồi. Chính là tử vong tuần hoàn, chỉ cần trong tế bào có độc tố của bản hoàng, vô luận sinh tồn lực của hắn có thịnh vượng đến đâu, cũng không thể thoát khỏi cái chết. Bản hoàng thậm chí không cần để ý đến hắn. Có lẽ ngươi sẽ nói, trong nhân loại Độc Đỉnh Sư cũng có năng lực như vậy. Nhưng đáng tiếc, Độc Đỉnh Sư căn bản không nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Cho dù nhìn thấy, Độc Đỉnh Sư cũng chưa chắc có năng lực thực chiến cận chiến như bản hoàng. Các loại nguyên nhân này kết hợp lại, bản hoàng liền trở thành cái gai trong mắt nhân ma. Một ngày chưa rút ra, bọn hắn một ngày sẽ không an bình. Cho nên bản hoàng đã sớm ngờ rằng bọn hắn sẽ phát động thế công với ta vào thời điểm ta thoát xác. Chỉ là không nghĩ tới bản hoàng tính toán kỹ lưỡng đến mấy, vẫn để bọn hắn nắm được nhược điểm. Tùy Duyên nói, có nội gian. Ma Kết nói, đồ đần cũng biết. Tùy Duyên nghi ngờ nói, đại nhân biết là ai rồi sao? Ma Kết nhíu mày, thở dài một tiếng nói, mặc dù không muốn tin tưởng, nhưng mục tiêu rất dễ dàng có thể xác nhận được. Nói xong Ma Kết liền không muốn tiếp tục xoắn xuýt về vấn đề làm tổn thương người này. Hướng Tùy Duyên hất cằm lên nói, bây giờ có thể nói chứ, ngươi muốn tìm kiếm điều gì từ bản hoàng ở đây? Không thể không nói, tư duy của Ma Kết quá mức nhảy vọt, đến mức Tùy Duyên căn bản không kịp sắp xếp lời lẽ. Nhưng hắn cũng thẳng thừng như vậy, thì cũng không cần thiết phải do dự nữa. Thở ra một hơi thật sâu, Tùy Duyên cực kỳ thành khẩn nói, ta muốn mượn yêu đan của ngài dùng tạm một chút. Nghe được điều kiện của Tùy Duyên, Ma Kết cũng không biểu hiện ra bất kỳ biểu lộ dị thường nào. Tương tự nghiêm túc và ngưng trọng nhìn Tùy Duyên, hai người cứ như vậy trầm mặc. Sau một hồi lâu, Ma Kết bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm, có chút bất đắc dĩ nói, bản hoàng sẽ không cự tuyệt ngươi, nhưng ngươi nhất định phải nói cho ta biết vì sao. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tùy Duyên mỉm cười, không giấu giếm chút nào nói, ta cần tức nhưỡng. Ma Kết gật đầu, bản hoàng muốn biết không phải điều này, mục đích tìm kiếm yêu đan tất nhiên là vì tức nhưỡng. Bản hoàng muốn biết là ngươi vì sao cần tức nhưỡng. Nụ cười của Tùy Duyên càng lúc càng lớn, hắn đã chuẩn bị tâm lý rằng Ma Kết sẽ hỏi vấn đề này từ sớm. Cũng không quá khó xử hay xoắn xuýt, hắn hiện tại đã không còn cần cố gắng che giấu bí mật của mình. Nếu không nói được thì tự nhiên tốt hơn, nhưng nếu gặp đối tượng có thể nói và cần thu hoạch tín nhiệm từ đối tượng này, hắn cũng không ngại đem một phần bí mật của chính mình nói ra. Bởi vì, ta có thể luyện hóa tức nhưỡng, ngươi nói ngươi có thể luyện hóa tức nhưỡng, ngươi rốt cuộc là ai? Một cái hoàng cảnh nhân loại mà thôi. Ma Kết lập tức bĩu môi, bầu không khí chất vấn nghiêm túc bị Tùy Duyên phá tan chỉ bằng một câu nói. Bất đắc dĩ khoát tay, công lực giả ngu thì quả là hạng nhất, yêu đan bản hoàng sẽ cho ngươi mượn, bất quá bây giờ không được. Tùy Duyên cười hắc hắc, chỉ là sau khi nghe được nửa câu sau có chút nghi hoặc. Vì cái gì? Hai nguyên nhân, thứ nhất, bản hoàng gần đây có một hành động cần yêu đan hỗ trợ, tạm thời không thể cho ngươi mượn. Thứ hai, cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất, với thực lực ngươi bây giờ, cho dù có cho ngươi mượn yêu đan, ngươi cũng không thể thu hoạch tức nhưỡng. Vì cái gì? Ma Kết im lặng, ngươi chỉ biết nói mỗi câu đó sao? Thấy Tùy Duyên trầm mặc, Ma Kết cũng không trêu chọc Tùy Duyên nữa, hỏi ngược lại, ngươi biết vị trí tức nhưỡng sao? Tùy Duyên nhấn mạnh, nhiều diễm quỷ cảnh. Ma Kết nghe vậy hơi kinh ngạc, tiểu tử ngươi thật sự là biết đấy chứ? Suy nghĩ một chút cũng đúng, Thiên Lam đại lục nhân khẩu nhiều như thế, nếu như không phải sinh ra tại loại sinh tử tuyệt địa nguy hiểm trùng trùng này, chỉ sợ sớm đã bị người hữu tâm khám phá ra, làm sao còn có thể trở thành tồn tại trong truyền thuyết. Tự mình cười khẽ một tiếng, Ma Kết tiếp tục nói, nếu biết nó tại nhiều diễm quỷ cảnh, vậy ngươi càng hẳn là biết rõ sự gian khổ trong đó chứ. Đối mặt trọng lực gấp trăm lần, ngay cả cường giả võ thần tuyệt đối cũng sẽ trong nháy mắt biến mất. Với trình độ của ngươi, e rằng còn chưa bước vào đã bị áp lực xung quanh nhiều diễm quỷ cảnh đập thành mảnh vụn. Tùy Duyên bất đắc dĩ nhún vai, cho nên mới tìm ngài mượn yêu đan đi. Ma Kết đồng dạng nhún vai, ngươi coi yêu đan là thần khí sao? Tùy Duyên sững sờ, có ý tứ gì? Ma Kết cũng là kiên nhẫn, giờ khóc giờ cười giải thích, mọi người đều biết, yêu đan có thể thay đổi thể trọng của mình. Nhưng ngoại trừ người sử dụng yêu đan, không có bất kỳ ai biết tính hạn chế của yêu đan. Không sai, nắm giữ nó rồi thực sự có thể tiến vào nhiêu diễm quỷ cảnh. Dù sao chỉ cần đem thể trọng của mình biến thành không hoặc một. Cho dù có bị gia tăng trọng lực gấp trăm lần, thì trọng lực tiếp nhận cũng sẽ không thay đổi. Nhưng muốn điều động yêu đan, cần có nền tảng chính là cảnh giới võ đạo. Vừa nói, Ma Kết bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt lóe lên giữa lúc tháo giáp trụ bao phủ ngực. Để lộ ra da thịt trắng noãn, mà trong mắt Tùy Duyên. Tại chỗ ngực trắng nõn này lại có một khối vảy màu vàng kim. Phiến vảy hình ngũ giác chỉnh tề, bên trong bị một đoàn ánh sáng màu vàng bao phủ, lại không thể thấy rõ vật phẩm bên trong. Đương nhiên, Ma Kết cũng không có thừa nước đục thả câu, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào phiến vảy màu vàng kim trên ngực. Sau một hồi kim quang lấp lóe, trong tay Ma Kết liền xuất hiện một đoàn quang đoàn màu vàng. Nhưng là từ tình trạng cầm nắm của hắn mà xem, đoàn quang đoàn màu vàng đó hẳn là đang bao bọc một vật thật. Đây là, nhìn chằm chằm vào quang đoàn, Tùy Duyên cảm thấy nghi ngờ là yêu đan, nhưng lại không dám khẳng định. Ma Kết nói, đây chính là yêu đan. Nói rồi Ma Kết đưa tay phủi nhẹ chùm sáng bên ngoài yêu đan. Lập tức, một vật thể hình dáng mặc trâu xuất hiện trước mặt Tùy Duyên. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Tùy Duyên lúc này mới cầm lấy yêu đan, vừa rồi ngài không phải nói tạm thời không thể cho ta mượn sao? Tại sao lại cho ta? Ma Kết nghe vậy liền trợn trắng mắt, giải thích nói, chỉ là cho ngươi xác nhận xem hiệu quả có thể tác dụng lên thân thể ngươi hay không, để tránh ngươi nói bản hoàng lừa gạt ngươi. À, truyền linh lực vào là được sao? Biết được ý đồ của Ma Kết, Tùy Duyên cũng không nói nhiều, ý thức khẽ động, linh lực trong đan điền ào ào đổ ra, chui vào bên trong yêu đan. Ai ngờ ngay khoảnh khắc linh lực tiến vào bên trong yêu đan, toàn bộ yêu đan chợt bộc phát ra một vầng sáng màu vàng đất chói mắt, khiến toàn bộ yêu đan trở nên vô cùng thông thấu, mà những tạp chất hỗn độn nguyên bản giấu tại bên trong lúc này lại trở nên chói mắt hơn cả vầng sáng kia, tạo thành từng điểm sáng như tinh tú, hội tụ thành hình một con bọ cạp trong suốt. Chương 706 ước chừng chết 1000 lần. Thế nhưng ngay lúc Tùy Duyên muốn nhìn rõ hơn những quy tắc huyền diệu trong đó, ông, trong chốc lát, toàn bộ yêu đan giống như bị xì hơi, ánh sáng chói mắt kia nhanh chóng ảm đạm, cuối cùng hóa thành một đạo linh lực một lần nữa phản hồi về trong cơ thể Tùy Duyên. Nhìn xem yêu đan từ giản dị trở nên xa hoa, rồi lại từ xa hoa trở nên giản dị kia, Tùy Duyên một lúc không thích ứng kịp, dù sao, sự tương phản này thật sự là quá lớn. Tại một chớp mắt vừa rồi, hắn cơ hồ nhận định vật trong tay là khoáng thế báu vật. Hơn nữa quy luật phân bố kia cũng khiến hắn rất để ý, để ý đến mức hoàn toàn quên mất mục đích truyền linh lực của chính mình. Thế nào? Thấy Tùy Duyên gương mặt rung động cùng vẻ bàng hoàng đánh mất điều gì, Ma Hạt Huyền Tà giả bộ không hiểu hỏi một câu. Tùy Duyên không cố ý nhìn sắc mặt Ma Hạt Huyền Tà, đem yêu đan đưa trả, chỉ là phát hiện yêu đan biến hóa rất lớn sau khi truyền linh lực vào, còn những tạp chất bên trong tựa hồ cũng không đơn giản. Ma Hạt Huyền Tà gật đầu, những thứ gọi là tạp chất này thực ra là các tiết điểm của trận đồ tự nhiên, sau khi linh lực móc nối từng điểm một liền sẽ tạo thành một trận đồ huyền ảo phá vỡ trở ngại trọng lực. Toàn bộ giá trị của yêu đan đều nằm ở đây. Tùy Duyên kinh ngạc không thôi, trận đồ tự nhiên hình thành, điều này cần đến sự trùng hợp và số mệnh mạnh mẽ đến mức nào mới có thể làm được. Uy, đang lúc Tùy Duyên chìm đắm trong những suy nghĩ ấy, Ma Hạt Huyền Tà lần nữa cất tiếng gọi, kéo ý thức Tùy Duyên trở về thực tế, thần sắc hơi cổ quái nói, tiểu tử ngươi lúc nào cũng như vậy ưa thích thần du nhỉ? Cái này, Tùy Duyên ngượng ngùng nở nụ cười, Ma Hạt Huyền Tà nói một chút cũng không sai. Khi hắn suy nghĩ chuyện gì đó đích xác rất dễ dàng tiến vào cảnh giới vong ngã. Vội ho khan một tiếng, lúng túng đáp lại, giống như đúng là như thế. Ma Hạt Huyền Tà nhếch miệng, đem yêu đan thu hồi vào lồng ngực mình, không còn xoắn suýt lải nhải nữa, đem một khối xích viêm giáp trụ vứt cho Tùy Duyên, bản hoàng sẽ không quên chuyện đáp ứng cho ngươi mượn yêu đan. Chờ ngươi cảm thấy mình có thực lực khống chế nó, cầm mảnh giáp trụ này đến đây, đến lúc đó tự nhiên có người mang ngươi đến bên cạnh bản hoàng. Tùy Duyên tiếp nhận mảnh giáp trụ kia, quan sát hai mắt rồi ôm quyền khom người, ta biết, khi đó thì làm phiền ngài. Nói xong Tùy Duyên quay người định rời đi, Ma Hạt Huyền Tà thấy thế lập tức gọi lại Tùy Duyên. Tức giận nói, ngươi làm gì đấy, bản hoàng cho ngươi đồ vật không phải là để đuổi ngươi đi, mà là vì để cho ngươi yên tâm. Tùy Duyên ôn hòa cười nói, không, là vãn bối còn có việc gấp, nếu không phải gặp chuyện này, vãn bối. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.